Hương Sen xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe kênh Chuyện Ngắn Ngôn Tình 2020. Ngày hôm nay Hương Sen sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 28. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lam Mạnh Nguyệt làm bộ không nhìn thấy lão già trong ánh mắt, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Nàng biết có người lại đây, hơn nữa tu vi còn cao hơn nàng. Chính là chỉ lo xem diễn, cư nhiên cứ như vậy tại đây, lão nhân trước mặt lộ ra chân tướng. Thật là không nên. Xứng đáng. Thao Thiết nhìn Lam Mạnh Nguyệt như vậy, trong lòng nhưng thật ra có chút vui sướng khi người gặp họa. Lam Mạnh Nguyệt eo đều có chút toan tính. Chính là lão nhân kia cư nhiên như cũ, không dứt nhìn nàng chằm chằm. Muốn nhìn xem mà người khác lã sớm, ghé vào trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích. Lão già có chút tò mò đánh giá Lam Mạnh Nguyệt. Hắn biết ám vực hai tử thiết phú cao hơn thần thành đại lục người, nhưng là giống nhau cũng là 20 tuổi tả hữu mới có thể trở thành chuyển chức cường giả chi liệt. Mà trước mắt cái tiểu giác hòa này nhìn qua bất quá cũng 15 đến 16 tuổi. Hắn cứ nhiên liền đối với hắn uy áp không hề phản ứng. Rốt cuộc nơi nào tới vật nhỏ như vậy? Lam Mạnh Nguyệt là ở eo đau, nhàn nhạt nói: Tiền bối, người lại không thu tay, bọn họ mấy cái liền đã chết. Lão già bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hò nhẹ một tiếng, xoay người đối với trên mặt đất một đám người nói: Các ngươi mấy cái, toàn bộ đều cho ta đi vào vòng tròn chạy bộ. Ta không gọi, đình không thể dừng lại. Ngươi... Lão già giơ tay chỉ Lam Mạnh Nguyệt một chút, nhẹ nhàng nâng bơ cua nói: Ngươi thên thấy lão phu nhìn bọn họ, nếu ai lười biếng, liền cho ta hùng hàng đánh. Nhưng là ngươi, nếu làm dám phóng thủy, lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, lão nhân hướng Lam Mạnh Nguyệt ném qua một đoạn roi dài. Lam Mạnh Nguyệt duỗi tay tiếp được, một cỗ lạnh lẽo trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhìn toàn thân ngầm đèn roi dài, Lam Mạnh Nguyệt khẽ cười. Đúng là thứ tốt. Lam Mạnh Nguyệt nguyên bản đứng trước ngoài cuộc, hiện giờ nhưng thật ra không thể. Nhìn Tần Hãn bọn họ mấy cái giết người trong ánh mắt, Lam Mạnh Nguyệt có chút vô ngữ, nhìn bên cạnh lão già liếc mắt một cái. Lão nhân này rõ ràng là tự cấp nàng kéo cửu hận. Uy áp tan đi, những người đó, Tần Hãn một người dãy dụa đứng lên. Lão già đôi mắt một hoành, mấy người không tình nguyện xếp hàng, chiều diễn luyện trường chạy tới. Lam Mạnh Nguyệt thưởng thức một chút trong tay roi, chậm sâu kín chiều diễn luyện trường đi qua. Mấy người nguyên bản đã bị lão già uy áp lăn lộn đến không còn chút sức lực, hiện giờ mới chạy hai vòng liền thở hổn hển. Chỉ có Vân Lục còn ở không gian, nhanh không nhanh, không chậm chạy vội. Lam Mạnh Nguyệt dựa thân cây ở nơi nào ngáp, trong tay roi có một chút không chú ý, kia chán đến chết bộ dáng quả thực xem đến Tần Hãn mấy người trong cơn giận dữ. Tần Hãn dừng lại nói: Không chạy. Lão giả, đã không ở diễn luyện trường, ta xem tiểu tử cũng không dám đem chúng ta hành xử như thế nào. Rốt cuộc chúng ta nhiều người như vậy, đánh lên tới hắn cũng không đánh lại chúng ta. Mấy người vừa nghe cảm thấy hắn nói thập phần có đạo lý. Diêu Triết hướng trên mặt đất ngồi xuống thở hổn hển. Chờ xem, ta về sau nhất định sẽ không làm hắn đẹp mặt. Trong sân người chậm gì gì đều ngừng lại, chỉ có Vân Lục một người tiếp tục chạy bộ. Nguyên bản Lam Mạnh Nguyệt cũng không nghĩ quản, chính là nàng cũng không nghĩ bởi vì mấy người này mà bị lão nhân tìm phiền toái. Lam Mạnh Nguyệt nhìn đám người kia ngồi dưới đất chuyện trò vui vẻ, nhàn nhạt mở miệng: Đi, ta roi già đã cơ khát khó nhịn. Thao Thiết vô ngữ nhìn trời, nữ nhân này từ giả trang nam nhân về sau phảng phất được rồi, tự mình đã hoàn thành không có một chút nữ nhân bộ dáng. Không biết Đại Ma Vương nhìn thấy Lam Mạnh Nguyệt cái bộ dáng này có thể hay không nhận ra. Nhìn đến Lam Mạnh Nguyệt tới đây, mấy người không những không có đứng dậy, ngược lại thập phần càn rỡ, nằm ngã luôn xuống đất, hoàn toàn đem Lam Mạnh Nguyệt làm lơ. Lam Mạnh Nguyệt đảo cũng không vội, cầm roi ở mọi người chung quanh đi một vòng, lạnh lùng nói: Hơ, các ngươi không nghĩ chạy cũng có thể. Một người ai, ta một roi, ta coi như các ngươi chạy xong rồi. Nghe Lam Mạnh Nguyệt nói, mấy người khinh thường cười nhạo ra tiếng: Ngươi còn thật sự cho rằng chúng ta sẽ nghe ngươi trong lời nói, sẽ sợ ngươi sao? Một bên đúng là ngốc đi thôi. Tần Hãn nhìn La Minh Nguyệt kia cười như không cười trong ánh mắt, nhớ tới cửa, tai ương, thí nghiệm quan, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Bởi vì ngay lúc đó, La Minh Nguyệt chính là hiện tại vì cái biểu tình này. Đừng tưởng rằng thí nghiệm quan nói ngươi là thiên tài, chúng ta liền sợ ngươi. Ta xem ngươi là đi cửa sau để tiến vào. Bằng không, vì cái gì lão nhân kia một hai phải làm cho ngươi tới nhìn chúng ta? Diêu Chiết bất mãn nói, bọn họ những người này nguyên bản chính là các nơi đứng đầu tồn tại, ai đều không cam lòng bị người đè ép nổi bật. Đi cửa sau? La Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ta nói vị huynh đài này tuổi còn trẻ, đôi mắt liền bị mù sao? Kia nhưng cũng không tốt. Ta nhớ rõ, ta từ cửa chính tiến vào thời điểm người cũng ở đấy. Ta còn nói người như thế nào trợn mắt nói dối đâu, nguyên lai là nhìn không thấy. Ngươi... Diêu Chiết bị La Minh Nguyệt nói cho tức giận đến sắp hộc máu. Hắn đột nhiên đứng dậy, cả giận nói, người đắc ý không được bao lâu, ta sớm hay muộn làm người lăn ra đất để huấn luyện doanh. Ai da, ta sợ quá, uy hiếp ta. La Minh Nguyệt lắc đầu nhìn Diêu Chiết cười lạnh nói, nếu không phải không giám sát tốt các ngươi, lão nhân kia sẽ tìm ta phiền toái. Ngươi cho rằng ta nguyện ý lại đây phơi đại thái dương xem nhất bằng nam nhân thối sao? Mọi người hết chỗ nói, bọn họ nghĩ rằng nhìn La Minh Nguyệt vẫn luôn đều dưới tàng cây ngáp, nơi nào phơi đến nửa điểm trên thái dương. Diêu Chiết rốt cuộc nhịn không được, trong lòng kia cỗ lửa giận bùng lên, trường cung đột nhất xuất hiện ở trên tay, không khỏi chĩa về phía La Minh Nguyệt bắn ra mấy mũi tên. La Minh Nguyệt tay vừa động, roi dài ở không trung cách xa huy động. Giây tiếp theo, những cái mũi tên đó hoàn toàn rơi xuống đất. La Minh Nguyệt lạnh lùng nói, liền bên này, tiền đồ của ngươi vẫn tốt, chạy bộ đi. Tần Hãn mấy người đều xem đến rõ ràng, Diêu Chiết là dùng toàn lực, chính là nhìn La Minh Nguyệt không cần tốn nhiều sức, liền xóa sạch hắn mũi tên. Có thể thấy được, La Minh Nguyệt tu vi xa ở bọn họ phía trên rất nhiều. Chúng ta vừa mới bắt quá, là nghỉ ngơi, hiện tại có thể tiếp tục chạy. Tần Hãn nhìn La Minh Nguyệt liếc mắt một cái, giữ chặt Diêu Chiết, liền hướng phía trước chạy tới. Diêu Chiết tuy rằng không cam lòng, chính là hắn xác nhận, thật là kỹ, không bằng người. Nếu tiếp tục càng làm La Minh Nguyệt háo hức đi xuống, chỉ chính là càng thảm hại hơn. Nhìn La Minh Nguyệt kia chán đến chết bộ dáng, thao thiết nói, nữ nhân, người như thế nào, ngày phó biểu tình. Nguyên bản cho rằng ám vực đều là chút mãnh hổ, lại không nghĩ rằng gặp được mấy cái củ cải nhỏ, thật là thú vị. La Minh Nguyệt nói xong chậm gì, chiều vừa đi qua. Nơi xa trên gác mái, lão già một bên vuốt râu, một bên cười nhìn diễn luyện trường tình huống. Đến ngươi, Lâm lão. Hắn đối diện hắc, lão nhân nhìn phát ngốc lão già, nhịn không được hướng phía dưới nhìn vài lần. Liền nhìn đến một đám đang chạy bộ nam tử, trong nháy mắt mất hứng thú, chạy nhanh thúc giục Lâm lão chơi cờ. Lâm lão không chút hoang mang quay đầu lại, chậm gì rơi xuống một cái hắc tử, cười nói, ta phát hiện một cái thú vị tiểu gia hỏa. Hắc y nhân nhìn Lâm lão trên mặt tươi cười, cười nhạo, người là đang nói Vạn An hỗ trợ giao dự thì phí cái kia? Lâm lão gật gật đầu nói, lão Diệp, ta xem đây lần này chúng ta vẫn đều có hy vọng. Lão Diệp nhìn Lâm lão kia trí tại tất đắc tội bộ dáng, không khỏi đối với La Mạnh Nguyệt càng thêm tò mò. Nhưng là nghĩ đến một việc, Diệp lão lúc mày lại gắt gao nhận lại, Lâm lão kia nhưng là tiểu hài tử, lại lịch không rõ ràng, chúng ta người trước sau vô pháp tra được hắn chi tiết, là như trống rỗng toát ra tới giống nhau. Nhìn ngươi về điểm này đúng là tiền đồ, các người khẳng định lậu một chỗ. Lâm lão lại rơi một từ nói, người mau thua. Lão Diệp cau mày suy nghĩ, người là nói năng xuyên thành. Lâm lão cười không nói, có rơi xuống một tự, lão Diệp, người đã thiếu ta 819 bữa cơm. Lăng xuyên thành người, kia sao lại có thể? Lão Diệp sắc mặt có chút khó coi, vốn đang nghĩ chạy nhanh đem Vân Lục xử lý, hiện tại không nghĩ tới tiểu tử này cũng là từ Lăng Xuyên Thành tới. Suy nghĩ của mọi người như thế nào cũng như người ngoài, vậy thật là ngoan cố. Lăng Xuyên Thành là một bộ dáng gì chẳng lẽ người không biết? Dứt lời, cũng không màng lão Diệp ở sau lưng kêu gọi, Lâm lão liền về mặt lạnh lẽo đi xuống gác mái. Trời đã ám xuống dưới, Tần Hãn mấy người chân cẳng đều đã mất đi tri giác, cả người giống như là trong từ nước vớt ra. Trở về nghỉ ngơi đi, về sau còn dám lén ẩu đả, liền toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Lâm lão ném xuống như vậy một câu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. La Mạnh Nguyệt nhìn trong tay roi, khóe miệng nhẹ dương, nâng chạy bộ trở về phòng. Vào phòng, sở hữu đồ dùng đầy đủ mọi thứ, hơn nữa sửa sang lại đến tương đương chỉnh tề. Theo La Mạnh Nguyệt quan sát, nơi này có 30 cái phòng, thực hiển nhiên có không có người đến. La Mạnh Nguyệt đem roi đặt trên bàn, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Nữ nhân, người cười cái gì? Thảo Thiết nhìn La Mạnh Nguyệt khóe miệng ý cười, khó hiểu hỏi. La Mạnh Nguyệt hướng chân giường nằm xuống. Người không cảm thấy lão nhân đưa cái này lễ gặp mặt thực không tồi? Người nói cái roi kia? Thảo Thiết nhìn bị La Mạnh Nguyệt ném roi ở trên bàn, hắn không phát hiện cái này roi có điểm gì đặc biệt. Roi này là cửu thiên giao long, gần cốt rèn luyện mà thành, thế gian chỉ có cái này mà thôi. Nghe Du Hồn nói, Thảo Thiết không khỏi nhảy tới cái bàn trước mặt, tỉ mỉ đánh giá tới cái roi kia. Một lát sau, Thảo Thiết nghi hoặc đối với La Mạnh Nguyệt nói. Du Hồn biết thật không kỳ quái, người làm sao mà biết được? Yêu quái ghét bò nhìn Thảo Thiết liếc mắt một cái. Tự nhiên là Du Hồn nói cho nàng. Cùng ngươi tên ngốc này nói chuyện thật là cảm thấy vũ nhục ta, chỉ số thông minh quá kém. Nhìn mấy người này ghét bỏ trong ánh mắt, Thảo Thiết buồn bực nói. Lão nhân kia, vì cái gì đem vật quý như vậy? Trọng thần khí cho ngươi. Tự nhiên là hy vọng ta đại biểu, bọn họ vẫn đều tiến vào ám vực tổng bộ. Ám vực tổng bộ cũng là mục đích của ta, cho nên ta không phản đối có người giúp ta một tay. Lâm Anh Nguyệt nhàn nhạt nói. Thảo Thiết thở dài. Đáng thương lão nhân, chính mình mắt trông mong đưa đến cấp người bị lợi dụng. Huấn luyện dành ngày đầu tiên, La Mạnh Nguyệt ngủ đến thập phần an ổn. Ngày hôm sau, sáng sớm ngoài cửa đột nhiên chuyển đến hết đợt này, đến đợt khác dã thú tiếng kêu. Mọi người bị dọa tỉnh, thậm chí có người lên quần áo đều không kịp mặc vào mà chạy ra cửa phòng. Tần Hãn trần trụi phi thân, đầu tán lao ra cửa phòng, vừa vặn cùng ra cửa với Diêu Chiết đụng vào nhau. Mọi người hoảng loạn làm một đoàn, bọn họ mục tiêu thập phần minh xác. Không phải quái thú truyền đến địa phương này, mà là không hẹn mà cùng hướng tương phản phương hướng chạy tới. La Mạnh Nguyệt nguyên bản cũng bị hoảng sợ, chính là nghĩ lại tưởng tượng diễn luyện trường sao có thể xuất hiện dã thú. Này vừa thấy hiển nhiên chính là những cái đó lão nhân nhóm giở quỷ. Bất quá mục đích là cái gì nàng không biết. Mọi người đã bôn đảo tới rồi, nơi xa xôi trong rừng cây. La Mạnh Nguyệt còn ở trong phòng, vào đấy rửa mặt, thong thả ung dung mặc quần áo. Sau đó ở kia quái thú tiếng kêu đình chỉ tại thời điểm, ngậm một khối điểm tâm mở ra cửa phòng. Làm La Mạnh Nguyệt giật mình chính là nơi này còn không ngừng nàng có một người. Kia Vân Lục đang đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây, lạnh lùng nhìn diễn luyện trường trung gian kia bị ý bích mắt kim hồ. La Mạnh Nguyệt chậm gì đi đến bên người hắn, cho hắn đệ một khối điểm tâm. Sớm. Vân Lục nhìn La Mạnh Nguyệt trên tay điểm tâm liếc mắt một cái, lại chuyển qua đầu. Đừng sợ, cái này hôm qua tới thời điểm ta mua, có thể ăn được. La Mạnh Nguyệt kia là cả lơ vớt đi bộ dáng, xem Thảo Thiết quấy miệng run rẩy không thôi. Nữ nhân này quả thực là chợt trở thành nam nhân. Liền ở ngay lúc này, Kim Hổ Tướng tới hai người đã tới. Bất mãn kêu to hai tiếng, những người khác đều chạy. Hai người kia loại vì vậy mà không chạy. La Mạnh Nguyệt nhẹ tà nhàng ném đi kia khối điểm tâm, liền rơi vào kim hổ trong miệng. Kim hổ phảng phất nếm tới rồi nhân gian mỹ vị, vui vẻ nhèo lại đôi mắt thấp hèn đầu bắt đầu lấy lòng La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt vô ngữ cực kỳ, lại không một cái cốt khí, đúng là đồ tham ăn. Nghe được tiếng kêu đình chỉ, Tần Hãn mấy người cũng đều lần lượt trở về. Lúc này Lâm lão chậm rãi từ kim hổ sau lưng đi tới. Nhìn kim hổ về điểm này hầu ha được bộ dáng, Lâm lão mặt già đỏ lên, không thể nhận cái này không tiền đồ, đúng là gia hỏa. Chính là kim hổ vừa thấy đến Lâm lão cũng đã ăn lại đây, thân thể nhanh chóng biến thành tiểu miêu lớn nhỏ. kia xuẩn manh bộ dáng xem đến Lam Hạnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Nhìn Lam Hạnh Nguyệt ăn một nửa điểm tâm, Kim Hổ nước miếng đều nhỏ giọt. Lam Hạnh Nguyệt nhìn Lâm Lão có chút biểu hiện hiệu tình, đem điểm tâm ném cho Kim Hổ. Kim Hổ vui sướng tiếp nhận điểm tâm, vui vẻ nhìn Lam Hạnh Nguyệt xung quanh xoay vòng vòng. Như vậy xem Lâm Lão đều không đành lòng nhìn, ghét bỏ nói: "Ngươi là lão hổ, không phải tiểu cậu." Kim Hổ nghe vậy ai oán nhìn Lam Hạnh Nguyệt liếc mắt một cái, lưu luyến mỗi bước đi mạo bụ bẫm, chân ngắn nhỏ đi trở về bên cạnh Lâm Lão. Lâm Lão hò nhẹ một tiếng, nhìn trước mắt nhóm người này, trừ bỏ Lam Hạnh Nguyệt cùng Vân Lục, mỗi người đều quần áo bất chỉnh. Hơn nữa, vừa mới nghe được giã thú thanh âm tại thời điểm, bọn họ trước tiên cư nhiên không phải đi nghênh địch, mà là chạy trốn. Nhìn xem các người bộ dáng này, một đám đều là vân đều tinh anh. Nhưng bất quá là nghe được ma thú thành âm đã bị dọa tè ra quần. Lão phù còn trông cậy vào các người vì vân đều làm vẻ vang, chiến thắng mặt khác, tam đại chủ thành người sao? Lâm Lão lạnh lùng nói. Tần Hãn mấy người nghe vậy cho nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều có chút nóng lên, bởi vì mưa với Kim Hổ uy lực quá lớn, bọn họ trước tiên lựa chọn bạo mệnh. Vân Lục, người nói một chút, người vì cái gì không chạy? Lâm Lão nhìn Vân Lục, cũng không có bởi vì hắn là Lăng Xuyên Thành người mà khinh thường hắn. Vân Lục nhìn Lâm Lão lạnh lùng nói: "Ta sẽ không làm đào binh." Nghe Vân Lục nói, Tần Hãn mấy người có vẻ càng thêm xấu hổ và giận dữ. Lâm Lão đối với Vân Lục trả lời thập phần vừa lòng. Hắn đảo mắt nhìn vẻ mặt cười nhạt của Lam Hạnh Nguyệt lại hỏi: "Tiểu gia hỏa, vậy ngươi như thế nào mãi không chạy?" Lam Hạnh Nguyệt nhìn kiên xuẩn manh hổ, nhướng mày cười nói: "Liền nó kia mềm như bông, tiếng kêu, nửa điểm lực sát thương đều không có. Ta vì cái gì mà muốn chạy?" Lam Ảnh. Nghe được thanh âm này, Lam Hạnh Nguyệt toàn thân đều cứng lại. Cùng Lăng Tiêu nữ nhân này như thế nào sẽ chạy đến nơi đây? Còn không đợi Lam Hạnh Nguyệt làm ra phản ứng, Cùng Lăng Tiêu đã chào một cái bắt được Lam Hạnh Nguyệt cánh tay, làm nũng nói: "Người đã đến rồi, nơi này cũng không cùng nhân gia nói một tiếng, hãy nhân gia cho rằng người chạy mất tiêu đâu." Mọi người sợ ngay cả người, trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia hùng ôm Lam Hạnh Nguyệt thiếu nữ. Kia không phải là thành chủ phủ đại tiểu thư Cùng Lăng Tiêu sao? Tần Hãn, cái thứ thất phục hồi tinh thần, lớn tiếng nói: "Hừ, quả nhiên là có tấm màn đen." Thấy vậy, mọi người rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại. Cùng Lăng Tiêu tuy rằng tác phong không tốt, mà chính tốt xấu kia cũng là thành chủ nữ nhi, muốn giúp Lam Hạnh Nguyệt tiến vào quân luyện doanh, kia chính là đơn giản. Diêu Triết đã sớm đối với Lam Hạnh Nguyệt bất mãn, càng là sẽ không bỏ qua làm thấp đi Lam Hạnh Nguyệt bất luận cái gì có cơ hội. Hắn trào phúng nhìn Cung Lăng Tiêu cùng Lam Hạnh Nguyệt nói: "Ta nói người như thế nào như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là đại tiểu thư nam sủng." Lam Hạnh Nguyệt nghe được lời này đảo cũng không tức giận, nàng cúi đầu nhìn Cung Lăng Tiêu khẽ cười nói: "Ngươi là tới cấp cho ta chọc phiền toái." Cùng Lăng Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Lam Hạnh Nguyệt như vậy đối với nàng cười, trong lúc nhất thời gương mặt có chút nóng lên, nếu không phải hoa nùng trang trên mặt khẳng định là một mảnh ửng đỏ. "Các ngươi, những người này tốt nhất cầm miệng cho ta. Lam Ảnh là bằng chính mình bản lĩnh tiến vào, là bổn tiểu thư không có nửa điểm quan hệ." Cùng Lăng Tiêu nhìn Tần Hãn đám người lạnh lùng nói: "Các ngươi đều lã như vậy có quan hệ, sao có thể mặc kệ chuyện của ngươi?" Tần Hãn châm chọc mỉa mai nói: "Quan hệ? Chúng ta quan hệ cái gì?" Lam Hạnh Nguyệt lạnh căm nói: "Ngươi khẳng định là đại tiểu thư nam sủng, nay còn dùng nói sao?" Diêu Triết không hào ý nói, nghe xong bọn họ, Cung Lăng Tiêu thở dài, có chút ai oán: "Ta nhưng thật ra muốn nhận hắn, nhưng hắn không muốn nhận ta. Ta lì lợm, la liếm lâu như vậy, một chút hiệu quả cũng không có. Các ngươi có hay không cái gì truy người kỹ xảo, nhưng truyền thụ cho ta." Này phong cách có chuyển biến đến quá nhanh, mọi người căn bản là không kịp phản ứng. Như thế nào Cung Lăng Tiêu chỉ trong trước mắt nói đảo theo chân bọn họ, lãnh giáo khởi kinh nghiệm tới. Hơn nữa nhìn nàng như vậy cũng không giống, chẳng lẽ nàng thật sự còn không có thu phục thiếu niên này? "Ai? Ta nói các người một đám đều điếc sao? Nghe được bồn tiểu thư nói không có, Cung Lăng Tiêu đôi tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn mọi người. Tần Hãn mấy người có chút nghi hoặc, đối nhìn qua, lắc lắc đầu nói: "Không có, không có kỹ xảo." "Thật là vô dụng, vừa vậy ta mới khi nào có thể đem hắn quải tới đây?" Cung Lăng Tiêu buồn rầu nói. Mọi người nghe nàng lời nói không khỏi mồ hôi lạnh liên tục. Có thể đem lời này nói được đúng ý hợp tình cũng chỉ có Cung Lăng Tiêu. "Đại tiểu thư trở về trước đi, hắn sao muốn bắt đầu huấn luyện?" Lâm lão hai mắt mỉm cười mở miệng nói. Cung Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Lâm lão. "Lâm lão, người cần phải giúp ta xem trọng, đây chính là bồn tiểu thư người, nếu là chạy người cũng liền xong rồi." Lâm lão nghe vậy hài hước mở miệng: "Tiểu thư yên tâm, lão phủ nhất định giúp người xem trọng hắn." "Lam Ảnh, ta đây đi trước, ta về sau sẽ thường xuyên tới xem ngươi." Cung Lăng Tiêu nói xong, đối với Lam Ảnh Nguyệt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sau đó quay đầu đối với Tần Hãn mấy người hung tợn trừng mắt nhìn, liếc mắt một cái rồi xoay người rời đi. Nhìn kia trở mặt tốc độ thật mau, Cung Lăng Tiêu thao thiết vô ngữ nhìn trời, nữ nhân thật đáng sợ. Lâm lão nhìn mọi người, bình tĩnh nói: "Sau nửa canh giờ, phía tây Tĩnh Tâm Hồ tập hợp." "Tĩnh Tâm Hồ, đó là địa phương nào? Chẳng lẽ kêu chúng ta đi bơi lội?" Diều Chiết nói rơi xuống, mấy người liền cười vang, Lam Mạnh Nguyệt lắc đầu, nâng bước chiều Tĩnh Tâm Hồ bước qua. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được nơi xa sóng nước lóng lánh mặt hồ. Bên hồ còn bày biện không ít đồ vật. Lúc này, một bóng đen tới Lam Mạnh Nguyệt bên người đi qua. Lam Mạnh Nguyệt nhìn thoáng qua Vân Lục mở miệng nói: "Từ từ." Vân Lục quay đầu lại nhìn Lam Mạnh Nguyệt liếc mắt một cái không nói gì. "Không cần qua đi." Lam Mạnh Nguyệt nói xong đối với Vân Lục sử một cái ánh mắt, hai người nhanh chóng vọt đến một bên trên cây. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền nghe được Tần Hãn mấy người thanh âm: "Cái kia Lam Ảnh lớn lên như vậy thật tú khí, nói chuyện thanh âm cũng như vậy là giống cô nương, thật là làm người ta không thoải mái." Tần Hãn nói. Diêu Chiết nghe hắn nói xong cười lạnh: "Là nam sủng, khẳng định là ẻo lạ rồi." Lúc này bọn họ phía sau một cái nam tử: "Các ngươi đừng có nói như vậy, đại tiểu thư không phải đã nói Lam Ảnh không phải hắn là nam sủng sao?" "Ai, cái ngày mà ngươi cũng tin, quả nhiên chính là quá đơn thuần." Tần Hãn mấy người vừa nói một bên đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền xem tới kia đồ vật hồ đồ, lập tức hét lớn: các ngươi xem đó là cái gì?" Nói xong, mấy người nhanh chóng vọt qua. Vân Lục luôn nhìn Lam Mạnh Nguyệt, chính là mặc kệ những người đó nói như thế nào. Hắn trên mặt đều mang theo nhợt nhạt ý cười, phảng phất không nghe thấy giống nhau. "Ngươi không tức giận?" Vân Lục nhàn nhạt nói. Lam Mạnh Nguyệt quay đầu, cười một chút: "Bởi vì này đó, tiểu rắc rưởi sinh khí, ta nhưng không như vậy thật nhàn nhã." Nghe Lam Mạnh Nguyệt nói, Vân Lục khóe miệng đột nhiên nhẹ nhàng trừ động một chút, cười nói: "Đúng vậy, chính là rác rưởi." Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, dẫn đầu đụng tới bên hồ vài thứ kia Tần Hãn nhanh chóng bị võng đều khởi. Kế tiếp, mọi người liên tiếp rớt vào bẫy dập. Vừa mới còn náo nhiệt không thôi, bên hồ nháy mắt liền an tĩnh. "Lâm lão, ta liền cùng ngươi nói những người này khẳng định ta rớt vào cơ quan. Chính là ngươi cố tình không ngừng. Lần này ta nhưng thắng." Lão Diệp đầy mặt hồng quang nói. Lâm lão mắt lé nhìn lão Diệp liếc mắt một cái thở dài: "Hiện tại người trẻ tuổi thật là một chút phòng bị tâm đều không có. Bất quá còn thừa hai người, lão Diệp người sẽ không thắng đâu." "Kia hai người cũng sẽ không ngoại lệ. Ta đặt ở bên hồ những cái đó nhưng đều là bảo bối, ai nhìn đến không đỏ mắt." Lão Diệp nói xong lời này tại thời điểm liền nhìn Lam Mạnh Nguyệt cùng Vân Lục đã từ trong rừng cây đi tới. Nhưng là hai người căn bản không có tính toán đi qua lấy đồ vật, mà là đi đến một bên dưới tảng cây nghỉ ngơi. Đặc biệt là Lam Mạnh Nguyệt, cư nhiên hắn nhắm mắt bắt đầu ngủ. Vân Lục còn lại là vẻ mặt vô ngữ nhìn Lam Mạnh Nguyệt: "Lão Diệp, người lại thua rồi. Nếu có ngươi không cần đánh với ta đánh cuộc, nhưng vẫn là không vâng lời." Lâm lão trong thanh âm cao hứng chi tình Lão Diệp lại như thế nào sẽ không hiểu. Lăng Xuyên Thành, hai cái thiếu niên lại không tồi. Vân Lộc nhìn Lâm lão đi tới, liền đối Lam Mạnh Nguyệt nói: "Đi lên, Lâm lão tới." Lam Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng mở to mắt đối với Lâm lão cùng hắn phía sau Lão Diệp nói: Hai vị tiền bối, loại này khảo hạch phương thức đảo cũng là mới mẻ. Lão Diệp đối với La Mạch Nguyệt nói: Tiểu tử, vì cái gì không đi đoạt lấy những cái bảo bối đó? La Mạch Nguyệt lông mày vừa nhấc, ghét bỏ nói: Tiền bối, người đang đùa ta sao? Những cái đó là bảo bối, ta tùy tiện ném ra một đồ vật đều so với cái kia có chút đáng giá. Nghe La Mạch Nguyệt nói, Lão Diệp sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lầm lão lại đột nhiên cất tiếng cười to, cười nói: Ta nói, Lão Diệp à, ta đều theo những người nói này không có được, ngươi không nghe ta, bị vả mặt rồi. Lão Diệp trên dưới nhìn La Mạch Nguyệt liếc mắt một cái. Người trẻ tuổi, nói chuyện không cần quá ngông cuồng, có mắt thấy, không thấy Thái Sơn. La Mạch Nguyệt cũng không phản bác, liền đứng tại chỗ nghe hắn toái toái lại nhại một hồi. Một lát sau, Lầm lão đem những người đó đều phóng ra, lạnh lùng nói: Nhìn thấy một chút chân quý đồ vật liền hướng lên trên phác, thật là cấp lão phu nhân mất mặt. Này nếu là địch nhân, thiết hạ bẫy dập, các người liền toàn bộ xong rồi. Mọi người nghe xong Lầm lão nói, cúi đầu không nói. Vừa mới bọn họ đại ý, lướt qua cái mặt hồ là quỷ sương mù vực sâu, các người 30 cá nhân, 2 người một tổ, bên trong cùng sở hữu 10 đạo trạm kiểm soát, có thể hay không thông qua liền xem các người. Lầm lão lạnh lùng nói. Tần Hãn mấy người toàn bộ ngây dại. Lầm lão, người chỉ nói làm chúng ta tới bên hồ tập hợp, không có nói muốn đi ra ngoài rèn luyện, chúng ta này liền tắm rửa quần áo đều không có chuẩn bị đâu. Nghe Tần Hãn nói xong, Lầm lão trầm mặt xuống. Người đương nhiên là lão phu tha các người vào du ngoạn, tắm rửa quần áo, người nghĩ quá nhiều rồi. Diệu Chiết nhìn Lầm lão có chút khó xử. Lầm lão, như vậy khuôn mặt hồ, chẳng lẽ chúng ta muốn du qua sao? Muốn chết, người liền du qua. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Lam Ảnh, người có ý tứ gì? Không cùng ta đối nghịch, không qua được có phải hay không? Diệu Chiết nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Ảnh, hận không thể đi lên xé lạn hắn, trương bình tĩnh trên mặt. Đối nghịch, không có hứng thú. Lam Minh Nguyệt nói xong, đối với bên người, Vân Lục nói: Không ngại, ta cùng ngươi một đội. Tự nhiên, Vân Lục có thể cảm giác được, liền tính Lam Minh Nguyệt biết hắn là Lăng Xuyên Thành, cũng chưa từng có đối với hắn bất luận cái gì địch ý. Chúng ta đây đi thôi. Lam Minh Nguyệt nói xong, dẫn đầu cùng Vân Lục cùng nhau hướng mặt hồ. Nhìn bọn họ đi qua, Tần Hãn mấy người cũng ngay lập tức đi theo lên. Chỉ thấy Lam Minh Nguyệt tay ở không trung một trào, một cái dòng nước uốn lượn chiều bờ bên bay kia. Lam Mạnh Nguyệt một cái tay vừa nhấc, vô số băng hỏa bay về phía dòng nước. Kia dòng nước nhanh chóng động lại, một tòa băng kiều liền xuất hiện trên mặt hồ phía trên. Tần Hãn thấy mấy người thấy một màn này chấn kinh, bọn họ vừa mới còn cười nhạo Lam Ảnh đi rồi một nhóm, chính là bằng việc chiêu thức ấy cũng đã đem bọn họ hoàn toàn nghiền áp. Bọn họ giữa đại bộ phận người đều là ở cửu giai, lúc này Lam Ảnh bộ dáng bắt đầu ngưng tụ băng kiều, nhưng bọn họ linh lực căn bản vô pháp chống đỡ, như vậy là pháp thuật. Tưởng tượng đến Lam Hành Nguyệt tuổi như vậy là tiểu đều có thể hoàn thành, vậy đại ma pháp ma thuật mà bọn họ lại không được, không khỏi có chút không cam lòng. Vì thế lạnh lùng nói: Cũng chính là nhìn đẹp mà thôi, nếu là thật sự dẫm lên đi, khẳng định lập tức sụp xuống. Tần Hãn thấy thế cũng mở miệng: Chính là có thể ngưng tụ, hoàn thành linh lực cũng đã sắp khô kiệt, đừng nói là có muốn duy trì như vậy lớn lên thời gian. Vân Lục kia nhìn băng kiều mặt không đổi sắc đi tới, chính là cũng không có chuyển đến bọn họ tưởng tượng vỡ vụn thanh. Vân Lục đi trên mặt thập phần vững vàng, mà La Mạnh Nguyệt cũng không có một chút hao phí linh lực, trên trán thậm chí không có một chút mồ hôi. Nên bơi lội có thể bơi lội, bằng không trong chốc lát thiên đều phải đen. Lam Ảnh Nguyệt ngồi ở kia trên cầu, trong miệng ngậm một viên không biết tên tiểu thảo. Thảo Thiết mặt đầy vô ngữ nhìn Lam Ảnh Nguyệt, miệng nàng ngậm chính là băng linh thảo. Cái này phá của nữ nhân, kia băng linh thảo chính hắn mỗi ngày chiếu cố. Này nuôi lớn, nữ nhân này một chút cũng không biết quý trọng. Diều Chiết nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, bình thường một chút liền cùng y nhảy xuống thủy. Bất quá, Một giây đồng hồ, hắn liền bay nhanh trong nước nhảy lên, mà hắn trên mông còn cắn mấy cái lừa đỏ tiểu ngư. Chỉ chốc lát sau, bọn họ trước mặt giấc ngủ liền trở nên huyết hồng một mảnh, rậm rạp thực nhân ngư hỏa tốc chiếm lĩnh phiến thủy vực. Mọi người nhìn một màn này không khỏi vì Diêu Chiết nhéo đem mồ hôi lạnh. Nếu là hắn vừa mới động tác chậm một chút, nhưng chính là thi cốt vô tồn. Còn có người muốn bơi lội sao? Lam Mảnh Nguyệt hai chân cũng trên cầu lắc lư thập phần nhàn nhã. Lam Mảnh, đại gia quen biết một hồi, người đại nhân không nhớ tiểu nhân, liền giúp ta một phen đi. Thần Hãn xem như minh bạch, không mượn dùng Lam Mảnh Nguyệt lực lượng, bọn họ chịu vốn không có năng lực đối diện. Đại nhân, Lam Mảnh Nguyệt nghi hoặc quét mọi người liếc mắt một cái nói, ta còn không có mãn 16 tuổi, ta mới là tiểu nhân, cho nên ta thực mang thù. Lam Mảnh Nguyệt nói là mọi người thật sự vô pháp phản bác. Diêu Chiết thật vất vả xử lý thực nhân ngư, khập khiễng đi lên trước tôi nói, người cái này ẻo lạ, thật đúng là rắn rết tâm địa. Người sớm biết rằng trong nước có thực nhân ngư lại không nhắc nhở ta, chính là tưởng trí chúng ta vào chỗ chết. Diêu Chiết, người đầu óc mang theo sao? Lam Ảnh Xám liền đã nói qua, muốn chết ngươi liền du qua đi, là chính người không tin. Vân Lục lạnh lùng nói. Vân Lục như vậy vừa nói, mọi người cũng đều nghĩ tới phía trước Lam Mảnh Nguyệt xác thật là nhắc nhở qua. Kia không muốn thế nào, người mới bằng lòng giúp ta? Một thanh y nam tử nói, rất đơn giản, mua lộ tài. Lam Mảnh Nguyệt vừa nói xong, Vân Lục vô ngữ nhìn nàng một cái. Tục khí, đúng là tục khí. Mọi người vừa nghe qua, cuối cùng là tặng một hơi. Đối với bọn họ nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không bất luận vấn đề gì. Những người khác sao? Ý tứ, không ai, 1 vạn đồng bạc. Đến nỗi Tần Hãn cùng Diêu Chiết, mỗi người 100 vạn. Lam Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Mọi người vừa nghe, 1 vạn sắc thần có thể tiếp thu, ngay sau đó bắt đầu đi qua giao tiền. Lam Mạnh Nguyệt đối với Vân Lục nói, tới lấy tiền. Vân Lục nhìn hắn một cái bất đắc dĩ đi rồi trở về, thu một cái tiền phóng một người. Thực mau bờ hồ bên kia cũng chỉ dừng lại Tần Hãn cùng Diêu Chiết. Hai người kia 100 vạn đồng bạc sớm đã dọa choáng váng. Bọn họ liền tính là có tiền, kia cũng không thể cùng Lam Mạnh Nguyệt như vậy hố. Hơn nữa, những người đó đều mới hoa 1 vạn. Vì cái gì bọn họ muốn 100 vạn? Lam Ảnh, người đây là cố ý chỉnh chúng ta. Tần Hãn cắn răng nói. Lam Mạnh Nguyệt phun rốt trong miệng băng linh thảo, đối với Vân Lục nói, có như vậy mà là rõ ràng sao? Vân Lục vô ngữ, trắng nàng liếc mắt một cái, lại nhìn đến vừa mới Lam Mạnh Nguyệt phun rốt tiểu thảo so phía dưới thực nhân ngứ điên cuồng đoạt thực. Vân Lục không khỏi nhìn về phía Lam Mạnh Nguyệt, người này rốt cuộc là có địa vị gì? Trời sắp tối rồi, ta phải đi đây, các người hai cái trở về tắm rửa rồi đi ngủ đi. Lam Mạnh Nguyệt nói xong lời này xoay người muốn đi. Tần Hãn cắn răng nói, 100 vạn ta cấp, đồng bạc không đủ ta dùng bảo vật. Bọn họ thật vất vả mới có thể dự thi tư cách. Nếu lần này bởi vì 100 vạn bị đào thải, đó chính là mất nhiều hơn được. Cuối cùng Tần Hãn cùng Diêu Chiết hai người cơ hồ đào hết trên người sở hữu bảo vật, gom đủ qua cầu phí dụng. Vân Lục nhìn kia hai người sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, yên lặng nhớ kỹ, về sau ngàn vạn không thể đắc tội tiểu tử này. Tiền người thu trước, đợi lát nữa đi qua hai chúng ta cùng nhau chia. Lam Mạnh Nguyệt nói xong, Hờ Tiểu Khúc đi qua, mà biết hết thảy nội tình, Thao Thiết đối với Lam Mạnh Nguyệt vô ngữ đến không nói ra lời. Bởi vì này trong nước, tiểu ngư không phải thực nhân ngư, chỉ là một loại cùng thực nhân ngư lớn lên thập phần tương tự loại cá. Hơn nữa, loại người này là ăn chay, không ăn thịt. Sở dĩ Diêu Chiết sẽ bị cắn, bất quá là Lam Mạnh Nguyệt ở trên người hắn thả bằng linh thảo mà thôi. Này đàn người, đáng thương, lại ngu xuẩn nhân loại. Kế tiếp nhật tử, bọn họ tiền đồ một mảnh đều không còn. Lam Mạnh Nguyệt tâm tình rất tốt, một bên huýt sáo, một bên chậm gì đi xuống băng kiều. Nàng ở dưới chân rời đi băng kiều tại thời điểm, băng kiều bỗng nhiên hóa thành thủy, dung nhập trong hồ. Vân Lục nhìn đến Lam Mạnh Nguyệt tại đây nhỏ giọng nói, bọn họ đã đi vào. Lam Mạnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trước mặt, rách tung tóe phòng ốc, nhàn nhạt nói, Không phải đi vào, trước người liền sẽ có cơ quan, ngươi nhìn xem, cái kia. Vân Lục nhìn theo Lam Ảnh Nguyệt, thấy được rách nát trên vách tường, có khắc một loạt. Nội có chó giữ. Nhìn Vân Lục mày nhíu một chút, Lam Ảnh Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người không cần lo lắng, đã có người cho chúng ta thanh lộ đường. Hai người vừa mới tiến vào đại môn, một cái bạch y nam tử liền đã tới lạnh lùng nói. Tìm được tòa nhà này, Trung Tuyết Vực, Thạo cũng thuận lợi mang ra liền tính là quá quan. Lam Ảnh Nguyệt gật đầu, đối với một bên người Vân Lục nói, đi theo ta. Vân Lục xem nàng về mặt bình tĩnh bộ dáng, yên lặng đuổi kịp Lam Ảnh Nguyệt nện bước. Vì cái gì Lam Ảnh Nguyệt rõ ràng so với hắn còn nhỏ, chính là chính mình, cảm thấy nghe lời nàng nói đương nhiên, phảng phất nàng sinh ra chính là người lãnh đạo. Không cần thất thần, đi nhầm sẽ bị cắn. Lam Ảnh Nguyệt trầm giọng nói. Vân Lục lấy lại tinh thần, không hề đi loạn tưởng, chuyên tâm đi theo Lam Ảnh Nguyệt. Đi tới, hai người bắt đầu nghe được kịch liệt cầu tiếng kêu cùng người kêu thảm thiết. Kia tiếng la ngay cả Vân Lục đều có chút không đành lòng. Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên cảm giác được hắn tâm tình biến hóa, lạnh lạnh nói. Nếu là huấn luyện, bọn họ sẽ không phải chết ở chỗ này. Nếu không phải Lam Ảnh Nguyệt phía trước liền tiếp xúc quán trận pháp, lúc này khẳng định sớm đã gặp cái gọi là chó dữ. Nghe thấy tiếng kêu, nàng liền biết ngay đó không có khả năng là bình thường mà thú khuyển. Hai người đi ra trận pháp, theo sau liền nhìn đến Tần Hàn cùng Diêu Chiết, đầy người huyết vũ nằm một bên trên mặt đất. Cảm giác được có người ra tới, Tần Hãn liền hơi hơi mở mắt, vừa vặn thấy là Mạnh Nguyệt vẻ mặt ý cười đứng bên cạnh. Hắn thật sự chán ghét loại này bị nhìn xuống cảm giác, vì thế liền nhắm hai mắt lại. Hơn nữa không biết như thế nào làm đến Lam Ảnh Nguyệt kia cùng Vân Lục trên người cư nhiên như thế sạch sẽ. Chẳng lẽ này Lam Ảnh Nguyệt còn tinh thông trận pháp? Liền ở Tần Hãn suy nghĩ, ngày đó ở cổng trường khẩu sự tình thời điểm, một bên Diều Chiết suy yếu nói. Học quá trận pháp gây gớm sao? Ta không tin kế tiếp chính cơ quan người có thể may mắn như vậy. Cùng lúc đó bắt đầu có nhiều hơn người lên tiếng từ trận pháp đi ra, đều không ngoại lệ. Vừa ra tới cửa, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Một nam tử hữu khí vô lực cảm than nói. Không nghĩ tới, Lam Ảnh người cư nhiên am hiểu trận pháp. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy cười khẽ một chút. Lược hiểu một chút thôi. Tần Hãn cười lạnh. Bất quá là trùng hợp trận pháp mà thôi. Có cái gì đắc ý chứ? Lam Ảnh Nguyệt nhìn mọi người liếc mắt một cái, hết chỗ nói. Đầu năm nay nói thật ra, nhưng thật ra không ai tin. Trận pháp nàng vốn không phải thực tinh thông, xác nhận lược thông một vài, bất quá nàng cũng không cần thiết. Nhưng những người này để giải thích. Vân Lục, chúng ta đi. Lam Ảnh Nguyệt lại không để ý tới phía sau, những người đó đánh ra ánh mắt, đánh ngáp đi vào, dơ loạn sân. Lam Ảnh, người gặp qua Tuyết Vực Thảo sao? Vân Lục nhíu mày nói. Lam Ảnh Nguyệt vừa đi một bên đánh giá, mãn viên mạng nhện cùng cho bụi. Mà trong việc này, cỏ dại đều lớn lên, cùng người giống nhau. Lam Ảnh Nguyệt không gặp qua sống Tuyết Vực Thảo, nhưng là bức họa nàng vẫn gặp qua. Một lát sau, bắt đầu lục có người vào được. Thú vị chính là bọn họ tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn đi theo Lam Ảnh Nguyệt phía sau. Đã trải qua phía trước sự tình, nếu lại nhìn không ra Lam Ảnh Nguyệt có bản lĩnh, bọn họ thực sự chính là choáng váng. Đối với những người này đi theo, Lam Ảnh Nguyệt đảo cũng không bực, trực tiếp từ nhẫn chữ vật trung ra bàn kế, lại không gian lấy ra điểm tâm cùng trà, tiếp đón Vân Lục ăn cái gì. Mọi người đều cá kinh, bọn họ nhẫn chữ vật đại khái đều ở cùng một mét vuông tạ hữu, nhưng nấy Lam Ảnh cư nhiên từ nhẫn chữ vật dọn ra bàn kế, nấy không khỏi cũng quá kinh khủng. Hắn nhẫn chữ vật rốt cuộc có bao nhiêu đại? Bọn họ tiến vào thời gian cá kinh thật lâu, hơn nữa bởi vì trước đó Lâm lão căn bản không có thông chi trước muốn chuẩn bị lương khô, mọi người sớm đã đói, trước ngực dán phía sau lưng. Lúc này nhìn Lam Ảnh Nguyệt cùng Vân Lục như vậy nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm, Tần Hãn lại nhịn không được nói. Nếu không phải đại tiểu thư trước tiên cấp cho Lam Ảnh lộ ra hành trình, Lam Ảnh sao có thể có thời gian chuẩn bị đồ ăn? Hơn nữa cư nhiên liền có bàn ghế cũng chuẩn bị, rõ ràng là có người báo trước. Lam Ảnh Nguyệt văn ngôn dương mắt nhìn Tần Hãn liếc mắt một cái, nhìn hắn kia trương mặt mũi bầm dập bộ dáng vô ngữ nói. Người rõ ràng chính là ghen ghét bổn thiếu gia. Nhẫn chữ vật so với ngươi là lớn hơn. Tần Hãn thân thể ngần ra, tuy rằng cũng có bộ này nguyên phận, nhưng là căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm này là ngày thường ai không có việc gì sẽ ở nhẫn chữ vật bên trong phóng ra một bộ bàn ghế. Lam Ảnh, ngươi cũng đừng rào biện. Liên tính ngươi thừa nhận là nam sủng, chúng ta sẽ không chê cười ngươi đâu. Diều Chết nói. Nghe hắn nói xong, Lam Ảnh Nguyệt đem một khối điểm tâm ném vào trong miệng cười nói. Liên tính ngươi thừa nhận, ngươi chỉ là muốn ăn điểm tâm của ta, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Diều Chết mặt đỏ lên cả giận nói. Ta mới không có. Chính là liền ngay lúc này, hắn bụng phát ra lộc cộc tiếng kêu. Hắn vội vàng che bụng lại, không dám nhìn tới người khác. Mỗi người một vạn đồng bạc, một đốn, muốn ăn nhân lúc còn sớm. Lam Ảnh Nguyệt một chân đáp ở trên ghế, thoạt nhìn vô cùng tà khí. Lần này cũng không cần Lam Ảnh Nguyệt mở miệng. Vân Lục bình tĩnh đi đến một bên nói, muốn ăn lại đây giao tiền. Mọi người tuy rằng ngại quý, nhưng cũng là không thể để đói bụng. Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng lấy ra điểm tâm phân cho mọi người. Huyết Sáo nhìn một bên vẻ mặt rụt rè của Tần Hãn cùng Diêu Chiết. Lam Ảnh, người điểm tâm nơi nào mua? Như vậy ăn ngon. Một nam tử nói. Một cái nam tử khác chưa ăn xong trong tay niềm tính thỏa mãn nói. Ta này một vạn đồng bạc, hoa đến một chút đều không mệt, đáng giá. Nhìn mọi người đối với Lam Ảnh Nguyệt điện tiếng tán khẩu không dứt, Tần Hãn vô cùng rối rắm. Bởi vì phía trước kia là ra 100 vạn qua cầu phí, bọn họ hiện tại căn bản là không có một xu dính túi. Liền Tần Hãn chuẩn bị cùng những người khác mượn thời điểm, Lam Ảnh Nguyệt thu vung lên, thu hồi bàn ghế nói. Chư vị, các ngươi chậm rãi tìm kiếm Tuyết Vực Thảo, ta liền đi trước tiếp theo đóng. Mọi người tức khắc sợ ngây người, Lam Ảnh Nguyệt vừa mới vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau, căn bản là không đi tìm Tuyết Vực Thảo, nhưng thế nào đột nhiên liền hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, ngay cả Vân Lục cũng không hiểu sao, hắn căn bản không có nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt đi tìm Tuyết Vực Thảo. Lam Ảnh Nguyệt nhìn mọi người kinh ngạc biểu tình, lòng bàn tay mở ra, một viên khô vàng tiểu thảo đang nằm trong lòng bàn tay. Lá cây tàn ra, được khảm một ít màu trắng. Đây là Tuyết Vực Thảo. Lam Ảnh, người không phải ở cùng chúng ta sao? Này nhìn rất giống một gốc cây cỏ dại. Một cái nam tử nói. Lam Ảnh Nguyệt thu hồi tay liền hướng đi bên ngoài, nhẹ nhàng bâng quơ. Tin hay không? Tùy các ngươi. Cửa cách kia nam tử nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt cùng Vân Lục ra tới thời điểm, hiển nhiên đã chịu kinh hách. Nhưng chưa từng có người nhanh như vậy tìm được Tuyết Vực Thảo. Chẳng lẽ này hai cái tiểu gia hỏa còn có mặt khác dược liệu tới lừa dối chính mình? Tiền bối, ngươi nhìn xem. Lam Ảnh Nguyệt bắt tay tâm huyết Vực Thảo đưa cho nam tử. Nam tử tiếp nhận vừa thấp, lập tức băng tại chỗ. Đây thật sự là Tuyết Vực Thảo. Trên đời này Tuyết Vực Thảo, người đã thiếu, càng thêm thiếu. Thiếu niên này rốt cuộc là tới từ nơi nào? Người nói cho ta, ngươi từ đâu biết được Tuyết Vực Thảo? Kia nam tử nói. Thư thượng nhìn đến, tiên bối, chúng ta đi tiếp theo. Lam Ảnh Nguyệt nói xong, mang theo Vân Lục rời đi rách nát sân. Vân Lục nhìn xung quanh đã không có người liền hỏi. Ngươi chừng nào thì thải dược thảo? Ta cứ nhiên không phát hiện. Cỏ dại tùng bên trong chính là không ít. Không phải bọn họ tìm không thấy Tuyết Vực Thảo, mà là bọn họ không biết Tuyết Vực Thảo bộ dáng. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vân Lục nghe vậy nhíu mày. Vậy ngươi mới vừa mới vì cái gì phải cho bọn họ xem? Lam Ảnh Nguyệt lông mày vừa nhấc, một phen ôm Vân Lục bả vai nói. Này, ngươi liền không hiểu. Trường Lộ Từ Từ cũng chỉ có chúng ta hai cái, đều nhàm chán. Vân Lục khóe miệng vừa kéo, nguyên lai là sơ nhàm chán. Hai người chậm gì đi tới trong chốc lát, trước mặt xuất hiện một mảnh hoa cải. Nhìn trước mặt này, mênh mông vô bờ biển, Vân Lục mở miệng. Vì cái gì ta cảm giác có điểm lạnh? Lam Ảnh Nguyệt nhìn Vân Lục liếc mắt một cái. Ta nguyên bản cho rằng ngươi là một cái cao lãnh người, không nghĩ tới ngươi nói nhiều như vậy. Vân Lục không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt sẽ nói chuyện này, tạm dừng trong chốc lát, mở miệng. Ta nếu là không cao lãnh một chút, những người đó sẽ cho rằng ta dễ khi dễ. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ lắc đầu, Nhìn trước mặt này, đó là màu đen biển hoa. Nàng cũng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo đang đánh úp lại. Xung quanh độ ấm đang chậm rãi giảm xuống. Bổn quan nhiệm vụ thông qua này cánh hoa cài. Một thanh âm từ không trung truyền đến, La Minh Nguyệt ngẩng đầu, thiếu không có nhìn đến người. Nàng nhớ tới phía trước đã gặp đường biển hoa thời điểm, gặp tình huống, lấy ra một lọ dược tề đưa cho Vân Lục. Để ngừa vạn nhất. Vân Lục gật đầu, không chút do dự uống dược tề. Hai người nhanh chóng tiến vào biển hoa. Vừa mới bước vào biển hoa, chung quanh những cái đó nguyên bản biết bọn họ đầu gối. Đóa hoa nhanh chóng biến dại. Quen thuộc lại hơi thở nguy hiểm nhanh chóng tràn ngập mở ra. Màu đen đóa hoa dần dần trở nên huyết hồng. Còn không đợi hai người phản ứng lại, một cây thon dài dây mây liền hướng hai người chiều lại. Lam Ảnh Nguyệt trong tay xuất hiện một phép chỉ thủ, đối với kia dây mây liền chém đi xuống. Nhưng mà cứ nhiên không có nửa điểm phản ứng. Nhìn chung quanh này đó hoa ăn thịt người, Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên nhớ tới phía trước Tinh Linh Đại Lục, kia phiến hoa ăn thịt người cùng này đó so sánh quả thực chính là nhược bạo. Mới vừa tiến vào liền gặp được như vậy hùng hãn hoa ăn thịt người, bên trong không biết còn có cái gì đồ vật đâu. Lam Ảnh Nguyệt tay nhanh chóng phóng thích hỏa cầu. Thực vật trước đến nay là sợ hỏa, liền tính đây là hành tinh hoa ăn thịt người, nhưng không ngoại lệ, thừa dịp hoa ăn thịt người lùi lại ra phía sau khẽ hở. Hỏa táng. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ đôi tay trên hư không một trào. Bốn bên đều là lửa đỏ, hỏa long gào thét mà ra. Hỏa long nơi đi qua đều là một mảnh đen nhánh. Lam Ảnh Nguyệt bắt lấy Vân Lục nói. Đi. Hai người nhắc tới linh lực, đem tốc độ tăng tới nhanh nhất, đem hỏa long chạy ra khỏi biển hoa. Lam Ảnh Nguyệt nhìn chung quanh bình tĩnh, mặt cỏ cùng nơi xa nhẹ nhàng con sông. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái kia hoa thật là quá biến thái. Vân Lục nhìn Lam Ảnh Nguyệt yên lặng. Ta cảm giác ngươi mới là biến thái. Ngươi xem ngươi mới bao lớn, này một thân tu vi như thế nào luyện được? Bởi vì ta là thiên tài. Lam Ảnh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Vân Lục quả thực đối với Lam Ảnh Nguyệt ngày càng hết chỗ nói. Gia hỏa này ra mặt thật đúng là dày. Chúng ta ra tới đều như vậy thật khó khăn. Những người đó có thể hay không ra được? Vân Lục hỏi. Có lẽ chúng ta là vận khí không tốt. Người xem mỗi cái xuất khẩu nhan sắc không giống nhau, khẳng định bên trong gặp được đồ vật đều không giống nhau. Lam Ảnh Nguyệt nằm trên cỏ, một lát sau lại nói. Người đoán, này một quan chúng ta muốn ăn cái gì? Vân Lục nhìn này mênh mông vô bờ trên mặt cỏ, có loại điểm xấu dự cảm, nuốt hạ nước miếng nói. Không phải đâu. Người là đúng. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Lam Ảnh Nguyệt cũng Vân Lục nghỉ ngơi nửa cái thật sâu. Tần Hãn bọn họ đi ra chính là như Lam Ảnh Nguyệt sở liệu. Bọn họ bất quá là phổ thông nói, chỉ gặp được một ít ma thú. Đến nỗi bọn họ cái gì như vậy chậm, không được biết là tốt rồi. Bốn quan nhiệm vụ. Ở trong thời gian quy định tìm được dấu mặt trong cỏ, Trung Tinh Linh chỉ nước mắt. Xa xưa thanh âm truyền đến, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Tinh Linh chỉ nước mắt. Kia cùng này trên cỏ giọt xương lớn lên giống nhau như đúc, ai có thể phân biệt được? Siêu Triết nằm trên mặt đất bất mãn nói. Chính là chúng ta lại không phải tinh linh, này rõ ràng chính là làm khó dễ người. Lại một cái nam tử nói. Không phải có thể dùng tinh thần lực tới phân biệt sao? Tần Hãn nhỏ giọng đối với mấy người nói. Chúng ta nhanh hơn tốc độ, ngàn vạn không thể làm Lam Ảnh đoạt nổi bật. Bằng không, chúng ta lần này khảo hạch thành tích đều quá kém, rất có khả năng sẽ bị đào thải. Lam Ảnh Nguyệt nghe này chạm kiểm soát nhiệm vụ, thần bí đối với Vân Lục cười một chút. Kia tươi cười xem Vân Lục lông tơ đứng thẳng, gia hỏa này muốn làm gì? Người khác phòng trừng rất khó tìm kiếm tinh linh chỉ nước mắt, nhưng Lam Ảnh Nguyệt bản thân chính là tinh linh. Nàng nhắm mắt lại đều biết được những cái đó tinh linh chỉ nước mắt rơi dụng ở chỗ nào. Nhìn Vân Lục cũng triển khai tìm tòi, Lam Ảnh Nguyệt lập tức ngăn hắn lại. Không cần, ta có biện pháp, người trước ngồi xuống. Tuy rằng dùng tinh thần lực là có thể phân biệt, nhưng quá độ hao phí tinh thần lực sẽ làm người trở nên thần khí không rõ. Hơn nữa, cực độ mệt mỏi, bất quá, nửa chén trà nhỏ công phu, những người đó sắc mặt đều đã bắt đầu trắng bệch. Mà bởi vì thần trí không rõ, bọn họ sức phán đoán liền bắt đầu giảm xuống. Ai nha, nơi này thật lớn, một viên tinh linh chỉ nước mắt. Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên hô lớn. Tần Hãn mấy người nhanh chóng vây quanh lại đây, bắt đầu đoạt kia viên tinh linh chỉ nước mắt. Kết quả tay đụng tới liền tàn ra. Bất quá là một viên bọt nước. Lam Ảnh, người chơi chúng ta. Tần Hãn lạnh lùng nói. Chơi các ngươi, ta nhưng thật không có hứng thú. Lam Ảnh Nguyệt sau lưng tay hơi vừa động, vô số tinh linh chỉ nước mắt liền bắt đầu bay về phía tay nàng trường. Lam Ảnh Nguyệt bắt tay ở trước mặt mọi người mở ra, viên no đủ tinh linh chỉ nước mắt liền xuất hiện trên tay nàng. Mặc kệ là lớn nhỏ, vẫn là thành thấu độ, Lam Ảnh Nguyệt trong tay đều so với bọn hắn muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, số lượng còn đặc biệt nhiều, đã không thua kém 20 cái. Bọn nó hao phí như vậy nhiều tinh thần lực, bất quá tìm được rồi mấy cái mà thôi. Thậm chí còn có người một viên đều không tìm được. Vân Lục chỉ nhìn thoáng qua Lam Ảnh Nguyệt động tác sẽ biết nàng kế tiếp hành động. Quả nhiên, Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên đối với mọi người nói: đại gia tốt xấu quen biết một hồi, cho các ngươi không quá được khảo hạch, ta cũng không đành lòng. Nếu không như vậy, ta cho các ngươi giảm giá 20%. Vân Lục vô ngữ trợn trắng mắt, hắn liền biết là như thế này. Hắn liền không hiểu, nãy Lam Ảnh Nguyệt tiến vào không phải là tới khảo hạch, là tới kiếm tiền. Những người khác còn tốt, Tần Hãn cùng Diêu Triết, hai người sớm đã không còn xu dính túi. Nguyên bản không có cái ăn, đã liền rất đói. Hiện tại còn hao phí đại lượng đến tinh thần lực. Lúc này, trạm đều sắp đứng không yên. Lam Ảnh Nguyệt cũng vất lục vui sướng đến hố xong rồi những người khác, lấy tiền sau đó chuẩn bị đi theo quan. Liền ngay lúc này, chính nghe được hai tiếng trầm đục. Tần Hãn cùng Diêu Triết đã ngã xuống trên mặt đất. Mọi người bị dọa đến không nhẹ, vội vàng vây đi lên xem xét. Lam Ảnh Nguyệt cười nhạt nói: bất quá là thể lực chống đỡ hết nổi, đại gia không cần lo lắng. Tuy chỉ có Tần Hãn cùng Diêu Triết hai người thập phần đến chán ghét, nhưng là Lam Ảnh Nguyệt cũng không tính toán chỉ bọn họ là chỗ chết, lưu lại một ít lương khô. Sau đó Lam Ảnh Nguyệt liền cùng Vân Lục rời đi trên mặt cỏ. Ngươi vì cái gì còn muốn cứu bọn họ? Vân Lục nhàn nhạt phải hỏi. Lam Ảnh Nguyệt dừng bước chân, nhìn Vân Lục liếc mắt một cái nói: không xem như cứu bọn họ, bởi vì Lâm lão là sẽ không làm cho bọn họ chết ở chỗ này. Vân Lục nhìn Lam Ảnh Nguyệt đến sườn mặt, càng thêm đến đoán không ra nàng đến ý cười. Hai người không tiếng động đến phía trước đi đến. Qua hồi lâu không gian chợt biến hóa, bọn họ tiến vào một cái băng tuyết thế giới. Nghênh diện mà đến phong tuyết làm Vân Lục có chút giật mình. Hắn nhanh chóng đến trước mặt đứng lên một đạo tường băng, chặn trước mặt đến cuồng phong. Lam Ảnh Nguyệt híp mắt, nhìn trên băng nguyên thượng tùy ý du tàu lốc xoáy, lạnh lạnh đắc đạo. Thật đúng là một chút tân ý đều không có. Lúc này, trong không khí nhớ tới một cái tang thương đến thanh âm, hơi mang bất mãn, đắc đạo. Liền tiểu tử ngươi nói nhiều. Tiền bối, cái này trạm kiểm soát đến nhiệm vụ là cái gì? Thông qua này phiến băng tuyết nơi. Lam Ảnh Nguyệt nói: ngươi cho rằng băng nguyên dễ dàng như vậy thông qua sao? Thật là không biết sống chết. Lâm lão còn dám đánh cá với ta, ta chính là không tin ngươi có thể toàn bộ thông qua. Nói xong câu đó, thanh âm kia liền biến mất. Vân Lục bất quá chống đỡ trong chốc lát, tay có chút run rẩy. Lam Ảnh Nguyệt tùy ý ném cho hắn một ngốc cây bằng linh thảo. Ăn đi. Lục vớt kinh ngạc đến trong tay. Kia thô tráng bằng linh thảo, hắn lớn lên sao đại, chiều nay chưa từng thấy qua. Như vậy đại đến bằng linh thảo, mà Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên tùy tay ném cho hắn. Này Lam Ảnh Nguyệt rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Tiểu gia ta chỉ thích cô nương. Liền tính ngươi lớn lên, không kém, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Lam Ảnh Nguyệt lạnh cằm cằm đắc đạo. Vân Lục nghe vậy trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên ý cười. Nhưng mà hắn không có ăn trong tay đến bằng linh thảo, ngược lại thật cẩn thận thu lên. Chịu đựng được sao? Lam Ảnh Nguyệt nhướng mày. Vân Lục nhanh chóng đến đề ra một chút linh lực nói: có thể. Xem ta. Lam Ảnh Nguyệt nói xong đang chuẩn bị đi, Tần Hãn bọn họ đã đi theo lên. Lúc này, Tần Hãn nhìn Lam Ảnh Nguyệt tại thời điểm, trong mắt nhiều một tia mặc danh cảm xúc. Đương nhiên hắn biết Lam Ảnh Nguyệt lưu lại đồ ăn gặp thời ngờ, thời chờ. Hắn trong lòng vẫn có chút cảm kích. Nhìn Tần Hãn kia biểu tình, Diêu Triết bất mãn nói: bất quá là mấy khối điểm tâm mà thôi. Chúng ta biến thành như vậy còn không phải là nàng làm sao? Nếu không phải nàng hố chúng ta như vậy, nhiều câu quá phí, chúng ta lại như thế nào như vậy thật thảm. Tần Hãn muốn nhắc nhở Diêu Triết, cho dù là tiền Lâm Minh Nguyệt cũng không nhất định sẽ bán ăn cho bọn họ. Hắn như thế sẽ minh bạch, muốn thông qua lần này khảo hạch phải đi theo Lâm Minh Nguyệt, bằng không nhất định sẽ thực thảm. Liền trước mắt tới nơi, sở hữu đội ngũ bên trong số Tần Ngọc, Tần Hãn cùng Diêu Triết đến đội ngũ thành tích kém cỏi nhất, chính là cố tình tới rồi hiện tại Diêu Triết vẫn là chấp mê bất ngộ. Cái này làm cho Tần Hãn rất đau đầu. Nhìn những cái đội ngũ đó đã bắt đầu mạo tuyết đi tới, Lam Mệnh Nguyệt đôi tay vung lên, hai điều hỏa long liền bay tới vườn quanh trên người Lam Mệnh Nguyệt cùng Vân Lục. Mà lệnh người khác kinh ngạc nhiên chính là những cái đó phong tuyết cư nhiên liền tự nhiên vậy mà bị cách ly mở ra. Hai người ở nơi này băng thiên tuyết địa, bên trong cư nhiên thập phần đến nhàn nhã. Lúc này trong đội người bắt đầu hâm mộ khởi, Vân Lục tới, thân là Lăng Xuyên Thành tới. Lam Mệnh Nguyệt chẳng những không chế hắn, ngược lại nơi trốn đều mang theo hắn. Cái này Vân Lục thật làm nhặt một cái đại tiện nghi. Vân Lục tự nhiên cảm nhận được bọn họ ánh mắt, bất quá cũng không trách người khác hâm mộ, ngay cả chính hắn đều cảm thấy theo đúng người. Bởi vì Lam Mệnh Nguyệt trên người thần bí chỗ thật sự quá nhiều. Tuy rằng bất mãn 16 tuổi, nhưng kia tu vi tuyệt đối đối với bọn họ trên cao hơn rất nhiều. Ngẫm lại chính mình ở Lăng Xuyên Thành thanh niên một thế hệ, chung cũng là tuyệt đối thiên tài. Này cũng Lam Mệnh Nguyệt một so tức khắc cảm thấy chính mình nhược bạo. Thật là người so với người sẽ tức chết. Ngẩn người làm gì? Lốc sẽ tới. Lam Mệnh Nguyệt nhàn nhát, đắc đạo. Vân Lục gật đầu, nhanh chóng bước chân ra, thân hình tựa như phong giống nhau nhanh chóng phòng khai kia lốc xoáy. Lam Mệnh Nguyệt lông mày vừa nhấc, tán thưởng nhìn Vân Lục liếc mắt một cái. Không tồi, bọn họ hai cái thuận lợi thông qua, những người khác đã có thể không như vậy may mắn. Tức khắc bị lốc xoáy rào người ngã ngựa đổ. Bọn họ bị lốc xoáy vứt ra đi rất xa. Bão tuyết, hỗn loạn, mưa đá không ngừng rơi xuống. Không ít người tức khắc bị tạp đến vỡ đầu chảy máu. Dựa, đây chỉ là tới chỉnh người, đây là cái gì khảo hạch, lão tử không làm. Một cái nam tử thô lớn. Ngay sau đó, một nam tử khác cũng hô. Liền sợ quá không được khảo hạch còn chết ở chỗ này, lão tử cũng không làm, lão tử phải về nha. Hai người vừa mới nói xong, không trung bay tới hai cái màu đen bóng người. Bóng người kia chợt lóe lướt qua, chờ bọn họ quay đầu, vừa mới nói chuyện kia hai người đã biến mất không rời. Lúc này, mọi người đều an tĩnh, bọn họ trong lòng tuy rằng oán hận, chính là tiến vào ám vực tổng bộ đến cơ hội là cỡ nào khó được. Không thì cứ như vậy bị đào thải. Đội ngũ chậm rãi đi tới, so với người khác đến gian nan, Lam Mệnh Nguyệt cũng vẫn lục quả thực chính là đang xem phong cảnh. Hai người nhàn nhã không thể lại nhàn nhã hơn. Dần dần phong tuyết nhỏ xuống, mọi người ở không tiếng động đi tới. Đột nhiên Thảo Thiết lạnh lạnh nói, phía trước có thập giai ma thú. Một con thập giai ma thú đối với Lam Mệnh Nguyệt tới không tính cái gì, chính là nếu thành đàn kia kết đối, kia đã có thể không tốt. Lam Mệnh Nguyệt nhắm mắt lại cảm ứng một chút, theo sau quay đầu lại đối với phía sau nhân đạo. Phía trước có đại lượng ma thú, không muốn chết, nói an phận một chút. Người cho rằng người là ai, dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Diêu Triết sặc thanh nói. Tần Át, Thần Hãn có chút khó xử mở miệng. Diêu Triết, người không cần như vậy, làm ảnh cũng là nhắc nhở chúng ta. Lăn ra chỗ khác, lão tử mới không cần cùng loại người này làm một cái đội ngũ. Bất quá, mấy khối điểm tâm ngươi liền quên phía trước, sợ nhận được tội sao? Thật là hạ tiện có thể. Diêu Triết nói trước âm thanh rất lớn, Lam Mệnh Nguyệt tự nhiên cũng nghe thấy được. Chính là nàng cũng không có quay đầu lại, ngược lại bình tĩnh về phía trước mặt đi đến. Đi một hồi lâu, bọn họ đến toàn thân đều đã cứng đờ vô cùng. Có mấy cái hỏa hệ pháp sư muốn dùng hỏa cầu tới ấm áp thân mình. Chính là kia hỏa cầu căn bản là duy trì không được bao lâu, căn bản là không làm lên chuyện gì. Cảm giác được vô số đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, Lam Mệnh Nguyệt vô ngữ đến nhìn phía trước. Đen nhánh bầu trời đêm, vung tay lên, một cái hỏa long bay về phía trước trên mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy đến quanh thân ấm áp, cảm kích hướng Lam Mệnh Nguyệt xem qua. Đang muốn mở miệng, Lam Mệnh Nguyệt nói, nịnh hót hết lời, không cần nhiều lời. Quản hảo tự mình liền bảo trọng tốt. Liền ngay lúc này, Tần Hãn đột nhiên nói, Diêu Triết không thấy, Mọi người cả kinh, nhanh chóng xem người bên cạnh. Quả nhiên phát hiện Diêu Triết không trong đội ngũ. Một lát sau, Lam Minh Nguyệt cảm giác được trên mặt đất bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó nghe được Diêu Triết tiếng gọi ầm ứ: "Cứu mạng, cứu mạng!" Lam Minh Nguyệt mắt chợt lạnh, nhìn nơi xa một thần huyết ô chạy như bay mà đến Diêu Triết, lạnh lùng nói: "Đúng là thiểu năng trí tuệ." Nghe nam tử xa tới tiếng gần gọi ầm ĩ, mọi người còn không kịp hỏi Diêu Triết làm sao, cũng đã bị hắn phía sau chặn huống sở dọa đến. Chỉ thấy hắn phía sau, Thượng Trăm Chỉ Tuyết hùng rít gào vọt lại đây. "Ngươi không muốn sống nữa sao? Cư nhiên đi săn giết ấu hùng, ngươi muốn chết cũng không cần liên lụy người khác." Lam Mệnh Nguyệt lạnh lùng đến thanh âm phảng phất một phen nhỏ nhọn dao nhỏ, không tiếng động đến sẹo Diêu Triết trên người. Hắn nhìn đến kia ấu hùng lạc đơn mới muốn đi bắt giết, không nghĩ rằng đưa tới như vậy một đại đám hùng hậu. Lam Mệnh Nguyệt nâng chạy bộ tới rồi đám kia hùng trước mắt, một bóng hình lại chắn nàng đến trước mặt. Lam Mệnh Nguyệt nhìn Vân Lục kia vẻ mặt quyết tâm chịu chết đến biểu tình vô ngữ đắc đạo: "Ta nói huỳnh đệ, ngươi muốn làm gì? Như vậy nhiều ngày, ngươi giúp ta rất nhiều lần, ta cũng chỉ tin tưởng ngươi đủ cường đại. Chính là như vậy nhiều thập giai ma thú, ngươi sao có thể đánh thắng được? Nghe ta, ngươi chạy mau đi." Vân Lục nghiêm trang đắc đạo: "Chạy." Lam Hình Nguyệt khoanh tay trước ngực nhìn Vân Lục nói: "Vậy còn ngươi, giúp ta chống đỡ." "Không, ngươi trước chạy, ta sau chạy." Vân Lục lại nói. Lam Hình Nguyệt khóe miệng vừa kéo, ghét bỏ đối với Vân Lục vất tay nói: "Tránh ra, tránh ra, đừng có chặn đường. Ta còn tưởng rằng ngươi liền muốn liều mình cứu ta, còn hãy ta bạch cao hứng thú một hồi." Vân Lục hò nhẹ một tiếng, nhưng là như cũ, mặt vô biểu tình. Bởi vì nơi này, người trước mặt hắn, hắn muốn duy trì hắn cao lãnh hình tượng, không thể lộ ra nguyên hình. Mọi người nhìn Lam Hình Nguyệt phía trước, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. Tuy rằng Lam Hình Nguyệt hố bọn họ rất nhiều tiền, nhưng không có Lam Hình Nguyệt, bọn họ căn bản không có biện pháp thông qua khảo hạch. Vì thế rất nhiều người không hẹn mà cùng đến lấy ra vũ khí, đứng ở trước mặt Lam Mạnh Nguyệt. Mọi người ở đây cho rằng họ sắp sửa triển khai một hồi ác chiến thời điểm. Chỉ thấy Lam Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, bế lên kia chỉ thượng thư ấu trùng, nhẹ nhàng ở nó mở miệng vết thương, ngã xuống một lọ dược tề. Sau đó kia ấu hùng miệng vết thương cư nhiên liền tích phục hồi như cũ. Kia khôi phục tốc độ xem đến mọi người trợn mắt há mồm. Đây chỉ là cái dược tề gì? Không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Làm xong này hết thầy, Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói: "Trở về đi, đây là hiểu lầm." Mọi người khóe miệng vừa kéo, nấy Lam Ảnh Nguyệt có phải hay không trong váng, cư nhiên cùng ấu hùng giảng đạo lý. Nhưng mà những cái đó hùng đại phảng phất là nghe hiểu nàng nói, đối với nàng đến phương hướng nhìn hồi lâu, sau đó tập thể phủ phục trên mặt đất, kia bộ dáng rõ ràng là quỳ lạy. Những cái đó tuyết hùng đối với Lam Mệnh Nguyệt quỳ lại 3 lần, sau mang theo ấu hùng nhanh chóng biến mất ở trên nền tuyết. Lam Mệnh Nguyệt vừa quay đầu lại liền thấy được mọi người tại mục trường khẩu ngốc nhìn chính mình. Nàng mê mang nhìn lướt qua mọi người, nàng giống như cái gì cũng không có làm, vừa mới đều là thao thiết bãi bình, nhưng cái đó hùng đều là quỳ lại bọn họ đến thánh thú đại nhân, cùng chính mình cũng không có nửa mao tiền quan hệ. Trải qua lúc này, mọi người đều trở nên thập phần đến ngoan ngoãn, ngay cả Tần Hãn cùng Diêu Triết đều đối với Lam Ảnh Nguyệt vô cùng thuận theo, không dám làm trái lại. "Người cư nhiên bằng nguyên, không, người cư nhiên mang theo bọn họ đi ra bằng nguyên." Trong không khí kia cái thanh âm tựa hồ có chút sinh khí, mang theo nồng đậm đến bất mãn. Lam Ảnh Nguyệt khẽ khẽ cười: "Này, đó trạm kiểm soát đều quá đơn giản, bằng không tiền bối trực tiếp mang chúng ta đi cuối cùng qua một quan tốt." "Dõng dạc, liền tính ngươi lại lợi hại, kế tiếp này một quan ngươi cũng không có khả năng làm được." Nói xong lời này, người nọ lần thứ hai biến mất. Lam Ảnh Nguyệt đi vào kết giới, đương nàng thấy rõ ràng trước mắt này hết thảy tại thời điểm, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Nhìn nàng một câu cũng chưa nói, Vân Lục không cấm an ủi: "Lam Ảnh, ngươi không cần khổ sở, thần là một cái pháp sư, sẽ không cùng hắn cũng là thực bình thường." Phía sau những người đó cũng đều tiến lên an ủi Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn mọi người nhẹ giọng: "Các ngươi cung thủ tới trước, cho ta diễn luyện vài lần, ta cũng liền biết." Lam Hạnh Nguyệt hiện tại còn không bại lộ chính mình cung thủ thân phận, thực tự nhiên đến trang bộ dáng. Nhưng thật ra, những cái đó cung thủ là vì Lam Hạnh Nguyệt có thể thấy rõ ràng, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Một đám đều trình diễn chậm động tác, bắn xong cẩn thận hỏi. Thấy rõ ràng sao? Lam Hạnh Nguyệt ra vẻ nhẹ nhàng gật đầu. Đừng động ta, các người đi vào trước, ta theo sau. Thảo Thiết khuấy miệng vừa kéo. Thần là thị huyết tinh linh thân thủ dạy ra cung thủ. Người thật đúng là quá mắt, hầm hắn mất mặt. Pháp sư sẽ không bắn tên, cũng không có cái gì hiếm lạ. Chính là đại bộ phận đều là cung thủ, hơn nữa pháp sư tổng hợp. Liên Lam Hình Nguyệt cùng Vân Lục này hai cái đều là pháp sư, bất quá. Cũng may hai người phía trước mấy quan thành tích phi thường, mọi người cũng không lo lắng. Đãi mọi người đều đi vào phía sau, Vân Lục nhìn Lam Hạnh Nguyệt nhẹ nhàng cầm lấy cung, nhỏ giọng nói. Ngươi đừng lo lắng, tuy rằng ta không phải cung thủ, nhưng bắn thủng đối diện cũng cái đó, trái cây vẫn không thành vấn đề. Nhìn hắn tự tin tràn đầy bộ dáng, Lam Hạnh Nguyệt lông mày một đốn. Chẳng lẽ Vân Lục vẫn là ma võ song tu? Chính là giây tiếp theo, Lam Hạnh Nguyệt liền lập tức thay đổi phía trước ý tưởng, bởi vì Vân Lục cư nhiên liền đều kéo cung không ra. Lam Hạnh Nguyệt tức khắc có loại tưởng đem hắn chụp bị chết vì từ xúc động. Nhìn bọn họ bắn tên không phải thực nhẹ nhàng sao? Ta cư nhiên kéo không nhúc nhích. Lam Ảnh, người mau tới giúp ta. Thật chặt. Vân Lục chau mày, đôi mắt còn không ngừng lôi kéo cung. Lam Hạnh Nguyệt vô ngữ nhìn trước mắt người này. Nói tốt cào lãnh đâu, bộ dáng này cùng Tần Ngọc, cái kia bệnh tâm thần cũng quá giống nhau. Không biết bọn họ mấy cái hiện tại như thế nào là Dương Nhiên. Liền ở Lam Hạnh Nguyệt đang ở tự hỏi tại thời điểm, Vân Lục rốt cuộc kéo cung ra, một mũi tên đột nhiên chiều hướng Lam Hạnh Nguyệt bắn tới. Lam Hạnh Nguyệt vô ngữ, hướng bên cạnh vừa đứng, thuận tay cầm lấy trên bàn cung, vèo vài cái, mấy chục mét ngoại đến trái cây cứ nhiên toàn bộ bị bắn hạ, đều không ngoại lệ. Vân Lục không cấm xem ngây người. Vừa mới hắn liền chú ý chính mình cùng tiễn, căn bản không có thời gian xem qua Lam Hạnh Nguyệt. Đương nhiên phát hiện thời điểm Lam Hạnh Nguyệt đã bắn xong. Ngươi là cung thủ? Vân Lục không xác định nói. Không phải. Lam Hạnh Nguyệt ghét bỏ ném xuống, trong tay cung chậm gì liền hướng bên trong đi. Lúc này vừa vặn bọn họ hoàn thành bên trong thí nghiệm. Nhìn đến Lam Hạnh Nguyệt lập tức an ủi nói. Không cần khổ sở, pháp sư sẽ không bắn tên thực bình thường. Chúng ta nơi này tốt nhất đến cung thủ cũng chỉ bắn rớt đối diện một nửa trái cây. Còn không phải bởi vì kia trái cây thành tinh sao? Chẳng lẽ sẽ chạy, còn có một cái chia làm vài cái, có thể bắn trúng một nửa đã là rất lợi hại. Cho nên Lam Ảnh, người bắn không trúng cũng không cần nản lòng. Một cái nam tử lại nói. Nghe lời này, Vân Lục vô ngữ nhìn cửa mọi người, lạnh căm căm nói. Các vị, các ngươi vẫn ở trước nhìn xem đối diện đến trái cây, lại quyết định là an ủi Lam Hạnh Nguyệt vẫn an ủi các ngươi chính mình đi. Mọi người nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc hướng xa nhìn lại. Kia nguyên bản treo đầy trái cây trên nhánh cây thượng sớm đã không còn một vật, thậm chí cột liền trên mặt đất không có bất luận cái gì trái cây. Tần Hãn không khỏi kinh ngạc mở miệng nói. Trái cây đều bị Lam Hạnh bắn rớt. Vân Lục nhìn mấy người lạnh lùng đến từ bọn họ trên người đi qua, không có phủ nhận. Một cái cung thủ lạnh lạnh đắc đạo nói. Chẳng lẽ Lam Ảnh đã lăng xuyên thành tới? Tần Hãn đôi mắt hơi nhiều lại mở miệng nói. Xem hắn đối với Vân Lục thái độ, chúng ta sớm hẳn đã đoán được. Chẳng lẽ lăng xuyên thành tới người đều như vậy lợi hại sao? Mọi người không cấm trầm mặc. Từ nhỏ người trong nhà liền nói cho bọn họ, lăng xuyên thành người đều là yêu ma quỷ quái, làm cho bọn họ không cần theo chân bọn tiếp xúc, thậm chí còn muốn đem bọn họ bắt lại. Chính là mấy ngày nay bọn họ cùng Vân Lục ở chung, cũng không cảm thấy hắn có gì đáng giận đến địa phương. Trừ bỏ hắn đến tu vi cao hơn thường nhân ngoài, Vân Lục cũng chính là theo cái chân bọn họ giống nhau đến thiếu niên. Lúc này Lam Hạnh Nguyệt đã hoàn thành bên trong thí nghiệm, chậm rí đi ra. Diêu Triết ngăn hắn lại hỏi. Lam Ảnh, ngươi là những cái trái cây đó là ngươi bắn xuống dưới? Lam Hạnh Nguyệt nhướng mày nói. Không phải. Đứng ở bên Lam Hạnh Nguyệt, Vân Lục kỳ quái nhìn thoáng qua liếc mắt một cái, tuy rằng hắn không có nhìn đến Lam Hạnh Nguyệt ra tay, chính là lúc ấy ở đây căn bản không có người khác, sao có thể không phải nàng bắn? Mọi người nghe vậy trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lam Nguyệt, pháp thuật đã rất cường đại, nếu vẫn là cung thủ, kia bọn họ căn bản không cùng nàng tranh đoạt danh ngạch đều là tất yếu, căn bản đánh không lại. Những cái đó trái cây là chuyện như thế nào? Tần Hãn hỏi. Lam Minh Nguyên từ trong tay áo lôi ra một cái tròn vo tiểu sinh vật. Bọn họ nhìn đang ôm trái cây gặm đến Tiểu Miêu, có chút gian nan đến mở miệng nói. Ma sủng của ngươi? À, vừa mới đem trái cây toàn bộ cầm đi, cũng không phải bị ta bắn xuống, nó thực tham ăn. Lam Minh Nguyệt xoa xoa đầu Tiểu Long, xóa tùng mao, trên mặt thập phần bình tĩnh. Mọi người nhìn kia lông xù miêu mễ, trong lúc nhất thời cứ nhiên không lời gì để nói. Tiểu Long ngoan ngoãn gặm trong tay hồng hồng trái cây, lại cảm thấy trên người có chút nóng lên, nó có chút buồn bực mở miệng. Mẫu thân, nóng nóng quá. Nhiệt. Lai Bình Nguyệt đem nắm phủng lên trước mặt mình nhìn nhìn, chỉ nhìn đến nó xanh thẳm trong ánh mắt cư nhiên bốc lên nhẹ nhẹ huyết vụ. Nàng vội vàng đối với du hồn nói, người không phải nói trái cây đối với thần thú đại bổ sao? Nắm đây là sao vậy? Du hồn lạnh lạnh đến liếc mắt một cái nói, nó ăn nhiều quá. Lam Mạnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, chọc nắm cái bụng nói, ngươi đừng ăn, ngủ một lát đi. Nắm gật đầu, ôm nó không gặm xong nửa trái cây. Lam Mạnh Nguyệt trong lòng ngực đã ngủ. Mọi người đều không có nghĩ đến Lam Mạnh Nguyệt cư nhiên dưỡng như vậy một con đáng yêu ma thùng. Bọn họ xem ra Lam Mạnh Nguyệt như vậy cường đại đến nhường nào. Ma sùng tất nhiên cũng là sức chiến đấu cực cao. Chính này Tiểu Miêu thấy thế nào cũng chính là cái sùng vật. Trải qua mấy ngày, mọi người rốt cuộc đi tới cùng một cơ quan, nhìn đầy người dơ bẩn mọi người. Vân Lục nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại đã chỉ lại còn 20 cá nhân, không biết cuối cùng một quan là muốn làm cái gì. Mặc kệ là làm cái gì, đều ngăn không được ta. Lam Hình Nguyên dựa vào một khối trên nham thạch, vành mắt có chút biến thành màu đen. Đêm qua bị nhốt ở trận pháp bên trong một ngày một đêm, nàng thật sự có chút mệt mỏi. Du hồn nhìn nàng mỏi mệt đến bộ dáng hơi lắc đầu. Tiểu thư thật là quá quật. Nếu làm hắn ra tay, nàng căn bản sẽ không như vậy mệt mỏi. Chính là nàng lại khăng khăng muốn chính mình tới. Tiểu tử, ta thật không nghĩ tới người sẽ đến nơi này cuối cùng một cơ quan. Các ngươi là trăm năm mới cái là thứ nhất tới cuối cùng một cơ quan đội ngũ. Chính là các ngươi tới cuối cùng một cơ quan cũng không đại biểu các ngươi liền có cơ hội thông quan. Thanh âm kia nói đến chút này tạm dừng một chút. Lam Hình Nguyệt lạnh lùng nói, có chuyện một lần nói xong, rong rong dài dài giống cái đàn bà. Ta nói cho các ngươi, đi vào cửu tử nhất sinh, hiện tại từ bỏ người cũng sẽ không bị đào thải ra huấn luyện doanh, nhưng một khi đi vào liền không nhất định có thể tồn tại mà đi ra. Thanh âm kia lạnh lùng đắc đạo. Mọi người nghe được lời này không cấm có chút dao động. Liên tục mấy ngày căng thẳng thần kinh, bọn họ sắp hỏng mất. Nếu bỏ cũng sẽ không đào thải, vậy từ bỏ đi. Bất quá trong nháy mắt liền có 12 người rời khỏi, chỉ còn lại 8 người tiếp tục. Còn có hay không người phải rời khỏi, sự tình quan sinh tử, hiện tại không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Thanh âm kia hỗn loạn kia một tia khinh thường, làm người nghe tới thập phần không thoải mái. Lam Hạnh Nguyệt vẫn luôn nhắm mắt, không có mở. Tần Hãn cùng Diêu Chiết nhìn Lam Hạnh Nguyệt bình tĩnh bộ dáng, không khỏi cắn chặt răng giữ lại. Cuối cùng, tiến vào đệ thập quan, đến cũng chỉ giữ lại bọn họ 4 cái. Lam Hạnh Nguyệt mở to mắt, trong mắt đến mỏi mệt đã tiêu tán. Nàng nhìn đến Tần Hãn cùng Diêu Chiết thời điểm nhướng mày nói, các ngươi vì cái gì lưu lại? Ngươi có thể, chúng ta cũng có thể. Bằng không, chúng ta còn cái gì tư cách cùng ngươi cạnh tranh danh ngạch? Tần Hãn kiên định nói. Lam Hạnh Nguyệt nhìn bọn họ, khóe miệng nhẹ dương nhàn nhạt nói, đi vào lúc sau cùng nhau. Tốt. Vân Lục không nói được lời nào, đứng lên ở bên cạnh Lam Hạnh Nguyệt, đốn nhiên lạnh căm căm nói, ngươi thật sự không đầy 16 tuổi. Lam Hạnh Nguyệt vô ngữ tà hắn liếc mắt một cái, một chân bước vào phía trước truyền tống môn. Bất quá trong nháy mắt, đãi Lam Hạnh Nguyệt mở to mắt lúc sau, đã thân phận một mảnh phồn hoa bên trong. Nơi này non xanh nước biếc, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh giống nhau. Tần Hãn vừa thấy đến cảnh tượng này, trong lòng càng căng chặt đến cảm xúc liền thả lỏng xuống dưới, mở miệng nói, như vậy tốt đẹp đến hoàn cảnh hẳn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chính là người nọ vì cái gì không cho chúng ta đạt hạn nhiệm vụ đâu? Diêu Chiết nhìn bụi hoa trung bay múa đến Vũ Điệp, tổng cảm thấy có chút địa phương không đúng. Một lát sau nhíu mày, rõ ràng không phải một cái mùa hoa, vì cái gì sẽ đồng thời mở ra đâu? Là ảo cảnh, Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe được Lam Ảnh Nguyệt đến lời nói, đi ở trước cùng vội đến Tần Hãn cùng Diêu Chiết bước chân một đốn. Hai người chỉ cảm thấy đến chung quanh không khí trở nên vô cùng nóng nực. Hai người liếc mắt một cái, bắt đầu hướng Lam Ảnh Nguyệt đến phương hướng bay qua. Giây tiếp theo, chung quanh đến đóa hoa toàn bộ đều biến mất, trở nên đen nhánh một mảnh. Bọn họ đang đứng ở một tòa cầu độc mộc phía trên, chung quanh là một mảnh biển lửa. Cầu độc mộc hai đoan đã bắt đầu thiêu đốt, lửa lớn nhanh chóng hướng hai người thiêu lại đây. Bọn họ thậm chí đã nghe thấy được sợi tóc bị đốt trọi đến hương vị. Tần Hãn sợ tới mức kêu to, Lam Ảnh, cứu mạng, cứu mạng. Lam Ảnh Nguyệt nghe được thanh âm, sau đó chạy nhanh như bay qua. Ở Lam Ảnh Nguyệt đến chân đụng tới một viên máu đen biến hóa lúc sau, Lam Ảnh Nguyệt thấy được Tần Hãn cùng Diêu Chiết. Các ngươi nhảy xuống, Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói. Phía dưới đều là hỏa, nhảy xuống chúng ta sẽ chết. Tần Hãn hét lớn. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, này hai người đứng ở cầu độc mộc thượng kia kiều đều mau thiền hết, chính là phía dưới một cái hà này, ảo cảnh cư nhiên chỉ đối với bọn họ hai người có tác dụng, thật đúng là không bình thường. Phía dưới là thủy, nghe ta, mau nhảy đi. Nhìn đến kia hỏa liền sắp đốt tới hai người, chính là bọn họ như cũ không chịu nhảy xuống. Lam Mạnh Nguyệt vung tay lên, hai cái khối băng liền hướng hai người nhắm tới, hai thân hình nhoáng lên đồng thời rớt vào trong sông. Du hồn, này ảo cảnh so với người đến như thế nào? Lam Mạnh Nguyệt nói. Du hồn khinh thường đến hử lạnh một tiếng, chút tài mọn. Rớt vào giữa sông, hai người rốt cuộc tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn bị thiêu đoạn đến cầu độc mộc, sắc mặt trắng bệch, nhìn nhau liếc mắt một cái. Vừa mới nếu không phải Lam Ảnh Nguyệt đem bọn họ đánh hạ kiều, bọn họ liền sẽ mất mạng. Hai người thập phần chật vật bò lên ngạn, đi theo Lam Ảnh Nguyệt phía sau, cũng không dám nửa lỗ mãng hấp tấp đi đến phía trước. Lam Ảnh Nguyệt đi rồi một đoạn đường sau, phát hiện như cũ không có dị thường. Chính là Thao Thiết lại đột nhiên kinh hô. Nữ nhân, dược liệu, dược liệu. Cái gì dược liệu? Lam Ảnh Nguyệt hỏi. Chế tác giải dược, liệu nhất, chi nhất. Người không phải đáp ứng rồi, kia mấy tiểu hài tử. Muốn hỗ trợ sao? Nơi này có dược liệu. Thao Thiết nói xong thân mình bay nhanh đến phía trước. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Thao Thiết đến bóng dáng đối với Du Hồn nói. Người không cảm thấy Thao Thiết quá mức nhiệt tình sao? Nơi này cũng có hắn dùng đến dược liệu. Yêu quái khinh thường nói. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt dừng lại, bọn họ tưởng cái gì nguy hiểm. Một đám đều ngốc tại chỗ, không dám động. Lam Ảnh Nguyệt nhìn bọn họ kia cẩn thận bộ dáng, vô ngữ. Đi theo ta. Lam Ảnh Nguyệt cảm ứng Thao Thiết đến vị trí, chậm rãi phía trước, lại nhìn đến Thao Thiết đang bay nhanh hướng Lam Ảnh Nguyệt lại đây, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập hoang sợ. Lam Ảnh Nguyệt không cấm cả kinh, này có thể Thao Thiết sợ hãi đến đồ vật, là cái gì? Vì thế lập tức nói, chuẩn bị chiến đấu. Thao Thiết chạy đến Lam Ảnh Nguyệt bên người, vèo một chút chui vào không gian, mà liền lúc này Thao Thiết biến mất trong nháy mắt. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải xuất hiện ở bên Lam Ảnh Nguyệt trước mặt. Tiểu nữ hải ăn mặc hồng nhạt, một đám chát đáng yêu bánh bao đầu, vẻ mặt tức giận nhìn Lam Ảnh Nguyệt mấy người. Thần Hãn mấy người cầm vũ khí nhìn trước mặt yêu tiểu nữ hài, có chút chần chừ hỏi. Lam Ảnh, người hạ thủ được sao? Tiểu bằng hữu, người như thế nào lại ở chỗ này? Lạc đường sao? Diêu Chiết ngồi xổm xuống thân mình, ý đồ đi kéo tiểu nữ hài, đắc thủ. Lam Ảnh Nguyệt không chút nghĩ ngợi, roi quất lấy Diêu Chiết thân mình, liền đem hắn sau ném đi qua. Cơ hồ liền cùng thời gian, vừa mới Diêu Chiết trở trạm địa phương sở hữu đến thực vật đều đã biến thành tro tàn. Thậm chí, còn liền thổ nhưỡng đều biến thành màu đen. Nhưng bọn họ đều không có nhìn đến tiểu nữ hài ra tay. Tiểu nữ hài màu đen trong mắt hơi hơi chuyển động một chút, lộ ra một cái thấm người mỉm cười. Vừa mới là ai nhìn lén ta tắm rửa, chạy nhanh cấp bồn tiểu thư ra tới. Lam Ảnh Nguyệt thân mình cứng đờ, lập tức hướng Thao Thiết nhìn lại. Thao Thiết lập tức hét lớn. Ta không có nhìn lén nàng tắm rửa. Ta là đi tìm dược liệu. Nàng kia là tiểu thân có cái gì đẹp? Nhìn Thao Thiết vẻ mặt chột dạ bộ dáng, Lam Ảnh Nguyệt mở miệng. Người không có nhìn lén nhân ra tắm rửa, Vậy ngươi chạy cái gì? Liền tính nàng toàn thân là độc, nhưng là ngươi linh hồn, ngươi chẳng lẽ còn sợ nàng cho ngươi linh hồn hạ độc? Thao Thiết nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, mặt đều tái rồi, nhưng là chậm chạp không chịu mở miệng. Nhìn kia trước mắt thế lăng nhân tiểu nữ hài, Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói: Ta nói tiểu thí hài, ngươi mới bao lớn, chúng ta muốn nhìn lén cũng là xem đại mỹ nữ, ngươi có cái gì đẹp? Nói xong, Lam Ảnh Nguyệt đền ánh mắt ở tiểu nữ hài trên người qua lại quét một chút, sau đó lộ ra một bộ phận ghét bỏ biểu tình. Tiểu nữ hài hung tợn nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt nói: Vừa mới người kia tốc độ cực nhanh, ta đều không kịp thấy rõ bộ dáng của hắn. Hắn trộm ta đi Vân Tiền Lộ, kia chính là ta sư tổ để lại cho ta. Các ngươi nếu không đem người kia giao giả ra đây, ta khiến cho sư tổ đem các ngươi toàn bộ đều giết chết. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ lắc đầu, nói đến cùng vẫn là tiểu hai tử. Bất quá, nơi này còn có những người khác sao? Chúng ta không bắt được đồ vật của ngươi. Diệu Chiết nguyên bản là cực kỳ thích tiểu hài tử, chính là hắn không nghĩ tới tiểu hài tử như vậy lợi hại, vừa mới thiếu chút nữa liền hắn phải bỏ mạng. Nếu các ngươi không biết tốt xấu, ta đây liền đem các ngươi hết thảy giết chết. Tiểu nữ hài nói rơi xuống, chung quanh đóa hoa nhanh chóng sinh trưởng lên, nọc độc từ hoa cành lá bên trong chảy ra, dần dần hướng tới mấy người phương hướng chạy tại đây. Tần Hãn cùng Diêu Chiết tức khắc bị dọa tới rồi. Bọn họ nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, lại phát hiện Lam Ảnh Nguyệt đang vẻ mặt ý cười nhìn tiểu nữ hài. Tần Hãn nuốt hạ nước miếng. Lam Ảnh, lại không nghĩ biện pháp chúng ta có thể xong rồi? Đừng như vậy nhát gan, nay bất quá là tiểu mỹ nữ, cùng chúng ta khai vui đùa một chút mà thôi. Lam Ảnh Nguyệt một bên nói, một bên giảng một lọ nước dược tề giấu trong tay áo. Tay nhẹ nhàng ở trước mặt vung lên, kia dược tề liền không tiếng động rơi vào bọn họ dưới chân thổ địa. Tiểu nữ hài thật sự là chán ghét Lam Ảnh Nguyệt, cầm kết tích lượng đôi mắt, vì thế lạnh lùng: Ta mới không có công phu cùng các người nói giỡn, các người nên hóa thành nơi này phân bón đi. Thiếu nhi, một cái lạnh lùng đến thanh âm từ nhỏ nữ hài phía sau truyền đến. Tiểu nữ hài nghe được thanh âm kia lập tức lớn tiếng: Thiền đạo tổ sư, có người trộm đồ vật của ta, người phải cho thiến nhi làm chủ. Chỉ thấy một phen thuộc hạ hắc dù bay lại đây, Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt khẽ biến, chẳng lẽ là bọn họ? Còn có người có thể trộm đồ của thiến nhi sao? Sư tổ này liền giúp ngươi đem hắn đến đầu chặt bỏ tới, cho ngươi trồng hoa có được không? Nghe cái này bất cần đời thanh âm, Lam Ảnh Nguyệt thân mình run lên. Cơ hồ là giây tiếp theo, một cái lửa đỏ thất nảnh đã tới Lam Ảnh Nguyệt trước mặt. Lam Ảnh Nguyệt nhìn kia chuông trong trí nhớ khuôn mặt, Lam Ảnh Nguyệt đôi tay nhẹ nhàng nắm lên. Kia lửa đỏ thất nảnh không khỏi phân trần, bắt tay duỗi hướng về phía Lam Ảnh Nguyệt. Vân Lục theo bản năng chắn Lam Ảnh Nguyệt trước mặt, chính là giây tiếp theo hắn đã bị hung hăng ném vào một bên. Liền ngay lúc này, Lam Ảnh Nguyệt buông xuống hai tròng mắt, đột nhiên nâng lên, một đôi mắt liền như vậy lặng lặng nhìn gần trong gang tấc nam tử. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ngươi muốn đem đầu ta chặt bỏ tới cấp cái tiểu nha đầu này trồng hoa? Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói. Sư tổ, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào bất động? Ngươi mau đem đầu của hắn chặt bỏ tới cho ta. Tiểu nữ hài nhìn ngốc tại chỗ này hồng y nam tử bất mãn kêu to. Ngay sau đó, tiểu nữ hài lại lôi kéo Thiền Đạo trong tay áo nói. Thiền Đạo tổ sư, ngươi tới. Thiền Đạo nắm dù tay run lên, làm bộ không nghe được, yên lặng lui về phía sau, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này cùng Lam Ảnh Nguyệt gặp mặt. Hắn có một loại dự cảm bất thường, vẫn là tẩu vi thượng kế. Tiểu giật, đã lâu không gặp.